Chương 3441, Yến hội Lăng Vân Lâu, 1, Tô Dịch cười nói, thoạt nhìn kiếm quả thực rất nhiều, nhưng vân thuyền dọc theo đường đi tiêu dùng cùng rút nước cũng rất kinh người, cần hướng thế lực địa đầu xà mỗi thành trì bến đò giao nộp một khoản phí qua đường, cũng cần chuẩn bị dọc đường gặp đám quỷ chặn đường kia, ngoài ra còn có một ít hao tổn khác, ví dụ như vân thuyền phi độn mỗi một ngày, chỉ tiên ngọc cần tiêu hao, đã nhiều tới khoảng 8.000 khối, đơn giản mà nói, cuối cùng có thể đựng vào túi tiền. Đại khái chỉ có khoảng 20%. Càng đừng nói dọc theo đường đi, nếu gặp một ít nguy hiểm đột phát, đừng nói kiếm tiền, có thể giữ mạng cũng đã là vạn hạnh. Phương Hàn nghe mà trợn mắt cứng lưỡi. Thiếu niên lúc này mới khắc sâu ý thức được, trên đời không có làm ăn một vốn bốn lời. Nhìn như một chiếc vân thuyền, lợi ích cùng phiêu lưu liên lụy đến đã cực kỳ phức tạp. Rất nhanh, Tô Dịch và Phương Hàn đi lên vân thuyền. Trở về đi, không cần tiễn nữa. Tô Dịch đứng ở chỗ lan can một bên thân tàu cao cao, hướng xa xa nhìn lại. Trong đám người nơi đó, có một bóng người đứng, rõ ràng chính là Tinh Ngự Tiên Quân. Từ sau khi rời khỏi chợ Hắc Long, trong thời gian 3 ngày qua, Tinh Ngự Tiên Quân vẫn luôn hộ tống trong bóng tối. Tô Dịch tuy sớm phát hiện, nhưng vẫn chưa vạch trần. Nhưng bây giờ, cũng đã bước lên vân thuyền, tự nhiên không cần làm phiền đối phương nữa, nghe được Tô Dịch truyền âm, Tinh Ngự Tiên Quân rõ ràng ngẩn ra. Sau đó ý thức được, chuyện mình âm thầm đưa tiễn, sợ là sớm đã bị vị Tô công tử thần bí kia nhìn thấu. Hắn cười cười, lập tức ông quyền chào, truyền âm nói, công tử bảo trọng. Tô Dịch khẽ gật đầu, liền dẫn theo Phương Hàn đi về phía phòng khách đã đặt. Mà thẳng đến lúc nhìn theo chiếc vân thuyền kia xé gió rời đi, Tinh Ngự Tiên Quân lúc này mới xoay người rời khỏi. Trên vân thuyền quả thực không khác gì một tòa thành trì, đường phố đang xen, mở đủ loại cửa hàng. Ở trước bọn Tô Dịch cùng Phương Hàn đám khách này lên thuyền, trên thuyền đã có rất nhiều hành khách khác. Có lẽ chưa đông tới 10 vạn, nhưng cũng tuyệt đối không kém là bao. Tô Dịch vốn định đặt lầu các thượng thừa nhất, nhưng không có cách nào cả, các lầu các đó sớm bị người ta chiếm, chỉ còn lại có một ít phòng khách tầm thường nhất. Khi hai người đi thẳng về chỗ ở của mình, trên đường đột nhiên vang lên một thanh âm kinh ngạc, ồ, là ngươi. Ha ha, mấy ngày trước ta còn nghĩ muốn gặp Tô đạo hữu một lần. Nào ngờ, hôm nay đã để ta gặp được, cái này có lẽ gọi là chân trời nơi nào không tương phùng. Theo thanh âm, một bóng người quen thuộc từ nơi xa cười lớn đi tới. Người tới áo bào đen, khuôn mặt anh tuấn, trên mặt tràn đầy ý cười. Chính là Tuyết Hồng Phong, Tô Dịch còn nhớ, lúc trước ở chợ Hắc Long thí luyện thiên quật tầng thứ 8, gã này trên người thiếu tiên dược, còn muốn đấu một trận với mình, để đổi lấy tiên dược. Thì ra là ngươi. Tô Dịch gật gật đầu. Tuyết Hồng Phong lại tỏ ra rất vui vẻ, cười chắp tay nói, lúc ấy thua ở dưới tay đạo hữu, ta tâm phục khẩu phục, thẳng đến lúc rời khỏi thí luyện thiên quật, mới từ trong miệng một vị trưởng bối biết, đạo hữu thế mà một hơi xông qua tầng thứ 9 thí luyện thiên quật, thực sự không tồi, không thể nghi ngờ, hắn đã biết việc làm của Tô Dịch lúc trước ở thí luyện thiên quật. Tô Dịch không quá bận tâm nói, một chút thành tựu nhỏ, không đề cập tới cũng được. Thành tựu nhỏ. Ánh mắt Tuyết Hồng Phong quái dị. Xông qua tầng thứ 9 thí luyện thiên quật, còn giết bồ hằng người đứng đầu vũ cảnh lục hợp quan, thế này có thể tính là thành tựu nhỏ. Nếu tin tức truyền ra, thế nào cũng khiến vũ cảnh tiên nhân thế gian chấn động, dù sao, bồ hằng chính là kỳ tài chen thân vũ cảnh tiên bản, cho dù xếp hạng rất thấp, nhưng đặt ở tiên giới trong vô số vũ cảnh tiên nhân, đã là một đám tồn tại đỉnh cao nhất. Nghĩ một chút, Tuyết Hồng Phong nói, đạo hữu hôm nay ngồi vân thuyền, chẳng lẽ cũng là dự tính tới Bạch Lô Châu? Tô Dịch ừm một tiếng. Khéo, ta cũng vậy, nhưng ta là về nhà. Tuyết Hồng Phong cười sang sảng nói, Tô Dịch nhớ ra, Tuyết Hồng Phong từng nói, hắn đến từ Bạch Lô Châu Thiên Vân Sơn tiên quân thế gia Tuyết Thị nhất tộc. Lại hàn huyên một lát, Tuyết Hồng Phong nói, đạo hữu, gặp nhau tức là có duyên, tối nay, không bằng chúng ta cùng đi Lăng Vân Lâu uống một chén. Nói xong, hắn cười thần bí, tối nay, Lăng Vân Lâu là cực kỳ náo nhiệt, Hoa Tinh Trần xếp thứ 16 vũ cảnh tiên bản tổ chức tiệc lớn, dự tiệc, còn có 3 nhân vật tuyệt đại khác, không ai không phải nhân vật lợi hại chen thân vũ cảnh tiên bản. Nói xong, vẻ mặt hắn khát khao cùng chờ mong, Hoa Tinh Trần, một vị tuyệt thế thiên kiêu đến từ huyết minh ma giáo, vũ cảnh đệ nhất nhân, tên hắn có thể chen vào hạng 16 của vũ cảnh tiên bản thân đã đủ để chứng minh thực lực của hắn cường đại cỡ nào. Mang ra so sánh, cùng là nhân vật trên vũ cảnh tiên bản, nhưng Bồ Hằng chết ở dưới tay Tô Dịch, xa xa không thể so sánh với Hoa Tinh Trần. Tô Dịch lắc đầu nói, không có hứng thú. Hắn đối với tụ hội như vậy, quả thật không có lấy một chút hứng thú. Nếu không có việc khác, ta đi trước một bước. Tô Dịch nói xong, liền dẫn theo Phương Hàn trực tiếp rời đi. Tuyết Hồng Phong ngẩn ngơ, sau đó sờ sờ cái mũi, tràn đầy cảm giác tự tìm sự mất mặt. Chương 3442, Yến hội Lăng Vân Lâu, 2, cũng đúng, một người trẻ tuổi có thể khiến Tinh Ngự Tiên Quân cũng kính trọng, tự nhiên rất có lai lịch, không coi trọng yến hội như vậy thật ra cũng là có thể lý giải, Tuyết Hồng Phong thầm nghĩ, hắn từng nghe trưởng bối tông tộc nói chuyện xảy ra ở trong thí luyện đại điện. Lúc ấy, Tô Dịch ở sau khi giết Bồ Hằng, trước mặt Lý Tùng Phủ Thái Thượng trưởng lão Lục Hợp Quan, đường đường chính chính nói ra. Nhưng cuối cùng, căn bản không cần Tô Dịch ra tay, Tinh Ngự Tiên Quân đã tự mình ra mặt, giúp đỡ hóa giải một trận sóng gió như vậy. Cũng là chuyện này, khiến Tuyết Hồng Phong ý thức được, Tô Dịch không chỉ thực lực nghịch thiên, hơn nữa lai lịch cũng cực kỳ kinh người, cao thủ thâm tàng bất lộ như vậy, mới thích hợp làm bằng hữu nhất, ở trên đường kế tiếp tới Bạch Lô Châu, phải tiếp xúc thật tốt với hắn. Tuyết Hồng Phong âm thầm quyết định. Là một gian phòng khách bình thường nhất, bài trí trong đó đơn sơ keo kiệt, diện tích cũng không lớn, cho người ta cảm giác chật chội. Tô Dịch trái lại cũng không bận tâm. Hắn lười biếng nằm ở ghế mây, lấy ra bổ thiên lô bắt đầu đánh giá. Lúc rời khỏi chợ Hắc Long, hắn đã mang hơn 200 loại tiên dược luyện chế, Kim Hà Vạn Khiếu Đan, đang dược xây dựng nền móng số một tiên đạo bực này, một hơi quăng hết vào trong bổ thiên lô. Chỉ luận giá, chỉ những tiên dược này, đã hơn 10 vạn khối tiên ngọc, quả thực chính là đang đốt tiền. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không bận tâm. Chỉ cần có thể luyện chế ra Kim Hà Vạn Khiếu Đan, tất cả đều đáng giá. Trước mắt, bổ thiên lô đang dung luyện những tiên dược kia, khi thần thức Tô Dịch vươn vào trong đó, trong bổ thiên lô tiên quang màu tím đang xen, viết ra một hàng chữ, không quá 3 ngày, nhất định có thể luyện chế ra Kim Hà Vạn Khiếu Đan. Đến lúc đó, ngươi giúp ta hộ pháp, ta đến đối kháng kiếp nạn thành đan. Tô Dịch cười hẳn lên, một cái lò thuốc này từ trong hỗn độn tiên giới sinh ra, rõ ràng đã khôi phục một tia ý thức, trở nên so với trước kia càng thêm có linh tính, làm cho tốt, về sau bổn tọa nhất định đúc lại khí linh cho ngươi. Tô Dịch nâng tay gõ nhẹ bổ thiên lô một cái. Tiên thiên bảo vật thần dị này, từng ở thời đại tiên vẫn gặp hạo kiếp đả kích, cuối cùng tuy chạy khỏi tiên giới, nhưng nguyên khí cũng tổn thương nặng, ngay cả khí linh cũng bị đánh vỡ. Mà nay, cũng chỉ tính là khôi phục một ít ý thức mà thôi. Trong bổ thiên lô, tiên quang màu tím đang xen, vù vù vù viết xuống một hàng chữ, được, chỉ cần ngươi có thể đúc lại linh thể cho ta, bảo ta thờ ngươi như tổ tông cũng được. Ánh mắt Tô Dịch cổ quái. Chỉ xem câu này hắn đã biết, bổ thiên lô không tin mình có năng lực giúp nó đúc lại khí linh. Chẳng qua, hắn cũng chưa nói cái gì. Này, ta muốn đi dạo trên đường một chút, thuận tiện mua chút đồ. Đột nhiên, Phương Hàn vẫn ngồi ở nơi đó mở miệng. Mua cái gì? Tô Dịch ngẩn ra. Phương Hàn tức giận nói, ta mua cái gì, còn cần bẩm báo với ngươi sao? Nói xong, thiếu niên đã đứng dậy, bước ra ngoài. Tô Dịch dây dây thái dương. Trên người Phương Hàn có một sự bướng bỉnh cuột cường, hơn nữa cảnh giác đối với mình đến nay chưa tiêu trừ. Cần tiền tài không? Tô Dịch hỏi. Không cần. Phương Hàn đầu cũng không ngoảnh lại, bóng người rất nhanh biến mất. Cũng đúng, lúc rời khỏi chợ Hắc Long, Xích Long đạo quân từng tặng cho tiểu gia hỏa này một phần hậu lễ, trên người tất nhiên là không thiếu tiền tài, Tô Dịch không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu dốc lòng ngồi thiền. Hôm nay, một thân tu vi của hắn đã tới hóa không cảnh đại viên mãn. Một thân đại đạo nắm giữ, cũng đều đã tới trình độ viên mãn. Trước mắt, chỉ thiếu một cơ hội, liền có thể chứng đạo tiên đồ. Tô Dịch có dự cảm, một ngày này rất nhanh sẽ đến. Lúc sắc trời sắp tối, Phương Hàn từ trong một cửa hàng đi ra. Thiếu niên thở phào một hơi, ánh mắt sáng ngời. Một đoạn thời gian này, với hắn mà nói tựa như nằm mơ. Vốn, hắn bị bắt làm nô lệ, giống như súc vật bị áp giải đến chợ Hắc Long bán, lòng như tro tàn, chỉ cảm thấy cuộc đời tràn ngập bóng tối. Nhưng theo Tô Dịch xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi. Trở nên rất không đúng thực. Thanh Vi Tiên Quân xinh đẹp tuyệt diễm, giống đại tỷ tỷ dốc lòng dạy hắn tu hành, chăm sóc hắn ăn ở cùng sinh hoạt. Tô Dịch kia tuy vô cùng kiêu ngạo, thích nói bốc nói phét, cũng dám tùy ý bình luận thần linh, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng là có bản lãnh thực, hơn nữa cũng chưa từng bạc đãi hắn. Thậm chí ngay cả ở lúc rời khỏi chợ Hắc Long, Xích Long đạo quân cũng tặng hắn một phần hậu lễ. Tất cả cái này, khiến thiếu niên từ nhỏ chịu khổ tông tộc kịch biến, trải qua vô tận suy sụp cùng khuất nhục, đến nay cũng có cảm giác hoảng hốt như nằm mơ. Mà vừa nghĩ đến lần này sẽ trở về Bạch Lô Châu, trong lòng thiếu niên cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tỷ tỷ, chờ ta tìm được tỷ, nhất định phải kể thật rõ với tỷ những tình hình này, tin tưởng tỷ nhất định có thể giúp ta phân biệt ra, Tô Dịch kia rốt cuộc có phải người tốt thật sự hay không? Phương Hàn thầm nghĩ. Bóng đêm buông xuống, trên phố đèn đuốc như rồng. Ta cũng đã rời khỏi hai canh giờ, cũng không biết tên kia sẽ lo lắng mình chạy mất hay không. Thiếu niên nắm thật chặt áo bào trên người, vội vàng bước về phía chỗ ở. Chương 3443, việc hôm nay không thể êm đẹp nữa. Một, đột nhiên, một bóng người ngăn cản ở trên đường phía trước. Tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đây là một người trung niên bóng người khô gầy, khuôn mặt hẹp dài, áo bào vàng, đôi mắt có màu xanh lét, quỷ dị âm trầm. Trong lòng Phương Hàn rùng mình, nói, ngươi là ai? Nói xong, hắn lui về phía sau mấy bước. Người trung niên áo bào vàng nhếch miệng cười, nói, từ một khắc đó ngươi đi lên vân thuyền, bổn tọa đã chú ý tới ngươi, vẫn luôn âm thầm chờ, bây giờ, đi theo bổn tọa thôi. Lúc thanh âm vang lên, đôi mắt xanh lét của hắn nổi lên hào quang yêu dị, như vòng xoáy, nhìn chằm chằm Phương Hàn. Ngay lập tức, tâm thần Phương Hàn bị chấn nhiếp, ánh mắt trở nên dại ra, cả người như con rối gật gật đầu. Người trung niên áo bào vàng đi lên trước, tùy tay đặt ở trên vai Phương Hàn. Ngón trỏ của hắn như mũi dao đâm vào trong máu thịt bả vai thiếu niên, nhất thời một dòng máu tươi chảy ra. Người trung niên áo bào vàng nâng lên ngón trỏ dính máu, nhét vào trong miệng thưởng thức một phen, sau đó đôi mắt xanh lét kia hiện lên một mảng vui mừng, lẩm bẩm, trời cũng giúp ta, quả nhiên là hậu duệ thuần huyết của bệ ngạn linh tộc, mà từ đầu đến cuối, Phương Hàn đứng ở nơi đó, giống như không còn linh hồn, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Trưởng lão, cần tìm hiểu một phen chi tiết người bên cạnh kẻ này hay không? Một nam tử đồ đen đi lên trước, thấp giọng truyền âm hỏi. Ngươi nói người trẻ tuổi toàn thân không có tu vi dao động kia sao? Không cần, xem tuổi xương hắn nhiều nhất chỉ hơn 20 tuổi, ở lúc hắn lên vân thuyền, chỉ có thể ở phòng khách đơn sơ cấp thấp nhất, nhìn qua là biết không phải nhân vật gì lợi hại. Người trung niên áo bào vàng nói đến đây, trong lòng không hiểu sao có chút không chắc chắn. Hắn nhíu mày nghĩ một chút. Nói, mà thôi, ta dẫn theo tiểu gia hỏa này đi phục mệnh với thiếu chủ trước, ngươi đi kiểm tra con bài chưa lật của người nọ cũng tốt. Nhớ lấy, tốt nhất đừng rút dây động rừng. Nếu thực xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì làm sạch sẽ một chút, để hắn hoàn toàn biến mất từ trên vân thuyền, hiểu chưa? Vâng. Nam tử đồ đen nghiêm nghị nhận lệnh, mà người trung niên áo bào vàng kia thì dẫn theo Phương Hàn, rất nhanh biến mất ở trên đường phố rộn ràng nhốn nháo. Lăng Vân Lâu. Một chỗ lầu các cấp cao nhất trên vân thuyền, cao 9 tầng. Lúc này, ở tầng cao nhất của Lăng Vân Lâu kia, trong một tòa cung điện tráng lệ, một buổi tiệc đang tiến hành. Ngồi ở trên chủ tòa trung ương, là một nam tử áo bào tím mũ ngọc, đeo đai lưng vàng, tùy ý ngồi, đã có khí thế rồng cùng hổ ngồi. Hoa Tinh Trần, người đứng đầu vũ cảnh thế hệ này của Huyết Minh Ma Giáo, tuyệt đại thiên kiêu hạng 16 tiên giới vũ cảnh tiên bản. Hắn đạo hạnh khủng bố, thân phận tôn quý, dù là các hư cảnh chân tiên kia của thế gian ở trước mặt hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần, không dám bất kính. Buổi tiệc này tối hôm nay, chính là do Hoa Tinh Trần tổ chức. Trừ Hoa Tinh Trần, còn có ba vị nhân vật đứng đầu khác cũng chen thân vũ cảnh tiên bản đang ngồi, phân biệt là hai nam một nữ, đều có lai lịch, mà người khác đang ngồi, cũng đều không giàu có thì tôn quý. Tuyết Hồng Phong tương tự cũng ở trong đó. Hơn nữa vị trí rất gần phía trước, chỉ ở dưới hai nam một nữ ba vị nhân vật đứng đầu vũ cảnh kia. Mọi người ăn uống linh đình, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng. Trong đó, được chú ý nhất tự nhiên là Hoa Tinh Trần. Ngay cả Tuyết Hồng Phong cũng liên tiếp hướng gã kính rượu, đột nhiên, một lão nô vội vàng đi tới, ở bên tai Hoa Tinh Trần truyền âm nói, thiếu chủ, nhạc trưởng lão đã trở lại, hơn nữa còn mang về một tiểu gia hỏa bệ ngạn linh tộc. Bóng đêm mới buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Trong phòng ánh đèn le lói như hạt đậu. Tô Dịch lặng yên từ trong ngồi thiền tỉnh lại, nhíu mày. Phương Hàn tiểu tử này, sao đến bây giờ còn chưa trở về? Cốc cốc cốc. Một đợt tiếng gõ cửa vang lên. Tô Dịch đứng dậy mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa có một nam tử áo xám trong tháo vát. Nam tử áo xám khẽ ôm quyền, nói, ta chính là chấp sự trên Vân Thuyền, có việc muốn hỏi khách nhân. Tô Dịch nói. Nam tử áo xám nói, chuyện rất đơn giản, chúng ta nhận được tin tức, nói trên thuyền trà trộn vào một ít tà ma ngoại đạo không thể ra ngoài ánh sáng, cho nên cần lần lượt thăm viếng kiểm tra. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, kiểm tra như thế nào? Nam tử áo xám lấy ra một cái mâm đồng xanh, nói, đây là Linh Thiên Bàn, đạo hữu chỉ cần đặt bàn tay lên đó là được. Tô Dịch đánh giá Linh Thiên Bàn kia một phen, liền đặt tay ở trên đó. Ông! Linh Thiên Bàn nổi lên dao động kỳ dị, một cái kim đồng hồ mặt ngoài bỗng nhiên chỉ về trên phương vị đánh dấu hai chữ Cử Hà. Thì ra các hạ là một vị tu sĩ Cử Hà cảnh, làm phiền rồi. Nam tử áo xám thu hồi Linh Thiên Bàn, liền xoay người mà đi. Tô Dịch nhìn theo bóng người đối phương rời khỏi, lúc này mới xoay người quay về phòng. Ánh đèn le lói như hạt đậu, quang ảnh loang lổ, căn phòng đơn sơ này tuy bao trùm lực lượng cấm trận, vẫn như cũ không ngăn được từ trên phố xá Vân Thuyền truyền đến tiếng ồn ào náo động. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, khẽ uống một ngụm, sau đó, tùy ý bước ra một bước, dẫm lên một cái bóng trong phòng. Chương 3444, việc hôm nay không thể êm đẹp nữa, hai, cái bóng đó chợt kịch liệt mấp máy, giống như muốn từ dưới chân Tô Dịch giải thoát, nhưng mặc kệ giãy giụa, cũng không có ích gì. Mau buông ra. Một tiếng quát khẽ vang lên, lộ ra hương vị hỗn hển, Tô Dịch thu hồi bầu rượu, lấy tay chọc một cái. Xẹt. Bóng ma trên mặt đất trực tiếp bị xách lên, giống như dòng nước không ngừng mấp máy, cuối cùng hóa thành một nam tử đồ đen. Vẻ mặt hắn đầy chấn động, nói, ngươi thật là tu vi Cử Hà cảnh. Tô Dịch nói, một tên ma đạo tiên nhân vũ cảnh trung kỳ, lại dùng thủ thuật che mắt khó coi bực này lẻn vào phòng của ta, đây là muốn làm cái gì? Ám sát, trộm cướp, thăm dò tin tức, vẻ mặt nam tử đồ đen liên tục thay đổi một phen, nói, cũng đã bị các hại nhìn thấu, còn xin, phốc. Tô Dịch nâng tay, chém đứt một cánh tay của nam tử đồ đen, máu đổ như thác. Còn chưa chờ nam tử đồ đen kêu thảm, theo bàn tay Tô Dịch bóp cổ hắn phát lực, khiến hắn nổ đom đóm mắt, gần như hít thở không thông. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, nhẹ nhàng nói, ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần trả lời ta là được. Dưới ánh đèn, bóng người cao ráo của hắn một nửa bị bóng tối bao trùm, một nửa ở dưới ánh đèn, tăng thêm một mảng khí tức thần bí khiếp người. Nam tử đồ đen ý thức được, lần này đụng phải gốc trà cứng rồi. Hắn nói ngay không cần nghĩ ngợi, ta phụng mệnh đến, mục đích là thăm dò con bài chưa lật của ngươi. Tô Dịch nói, phụng mệnh ai, vì sao phải làm như vậy? Nam tử đồ đen trầm mặt. Phốc, đầu ngón tay Tô Dịch cắt một phát, một lần nữa chặt đứt một cánh tay của nam tử đồ đen, hắn đau tới mức sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi. Hai cánh tay bị chặt đứt kia của hắn, ở một tích tắc đó rơi xuống đất, liền ngay lập tức hóa thành tro tàn tiêu tán. Chợt, nam tử đồ đen nghiến răng nghiến lợi nói, ta chính là chấp sự Huyết Minh Ma Giáo, các hạ nếu giết ta, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi chiếc vân thuyền này. Tô Dịch như có chút suy nghĩ nói như vậy, đại nhân vật phía sau ngươi, cũng ở trên vân thuyền này. Nam tử đồ đen kiên trì nói, không sai. Tô Dịch ánh mắt thâm thúy, giọng điệu bình tĩnh nói, ta hỏi một lần cuối cùng, vì sao phải làm như vậy? Ánh mắt nam tử đồ đen lóe lên, giọng khàn khàn nói, có thể, nhưng... Ngươi thả ta trước. Âm. Bàn tay Tô Dịch phát lực, thân thể cùng thần hồn nam tử đồ đen trực tiếp tan vỡ, như cát bụi từ trong kẽ ngón tay Tô Dịch bay lả tả. Trước khi chết, vị vũ cảnh tiên nhân Huyết Minh Ma Giáo này cũng vẻ mặt ngạc nhiên, không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi nhìn như không bắt mắt gì này, sao một lời không hợp đã hạ sát thủ. Ngay cả một chút đường sống thương lượng cũng không cho. Chỉ sợ là Phương Hàn tiểu tử kia đã xảy ra chuyện, ánh đèn vàng vọt, chiếu vẻ mặt Tô Dịch lúc sáng lúc tối. Hắn không trì hoãn, một tay cầm bầu rượu, trực tiếp ra khỏi phòng. Bước đi nhàn nhã như cũ, thậm chí còn tùy tay đóng lại cửa phòng. Chỉ có ở chỗ sâu trong một đôi mắt thâm thúy kia hiện lên một tia hào quang lạnh lẽo. Lăng Vân Lâu, trong đại điện tầng cao nhất. Hậu duệ bệ ngạn linh tộc. Hoa Tinh Trần lộ ra một nụ cười, phân phó, bảo nhạc trưởng lão dẫn người lên. Vâng. Lão bộc nhận lệnh mà đi. Rất nhanh, một nam tử trung niên mặc áo bào vàng, đôi mắt xanh lét cười đi vào đại điện. Ở phía sau hắn, dẫn theo Phương Hàn vẻ mặt dại ra, ánh mắt trống rỗng. Ra mắt thiếu chủ. Người trung niên áo bào vàng cười chắp tay chào, Hoa Tinh Trần gật gật đầu, nói, tiểu gia hỏa kia chính là hậu duệ Bệ Ngạn Linh tộc người nói. Bệ Ngạn Linh tộc. Mọi người đang ngồi đều kinh ngạc, ánh mắt đều đặt ở trên người Phương Hàn. Sao là hắn? Tuyết Hồng Phong kinh ngạc, nhận ra Phương Hàn chính là thiếu niên kia đi theo bên người Tô Dịch. Không sai, trên mặt người trung niên áo bào vàng lộ ra một chút ý cười, trực tiếp từ trên bàn tiệc lấy ra một cái bát ngọc sạch sẽ, tới trước người Phương Hàn, đầu ngón tay như lưỡi dao, kéo ra ở giữa cổ Phương Hàn một vết rách, khi máu tươi bắn ra, nhất thời bị người trung niên áo bào vàng dùng bát ngọc hứng lấy, rút khoảng hơn nửa bát máu, người trung niên áo bào vàng lúc này mới dừng tay, giơ lên bát ngọc, ánh mắt nhìn quanh, nói, các vị xem, đây là máu của Bệ Ngạn Linh tộc, màu nó đỏ tươi như thiêu đốt, bên trong ẩn chứa đạo vận thiên nhiên, ngửi chẳng những không có một chút mùi tanh, ngược lại có một loại mùi thơm mát kỳ dị. Toàn trường xôn xao, đều bắt đầu nghị luận, mà người trung niên áo bào vàng thì cất bước tiến lên, hai tay trình bát ngọc cho Hoa Tinh Trần ngồi ở trên chủ tọa trung ương, xin thiếu chủ xem qua. Hoa Tinh Trần lộ ra một chút nét vui mừng, nói, không tồi, thật không tồi. Ta vốn cho rằng Bệ Ngạn Linh tộc sớm đã chết hết, nào ngờ, có thể ở hôm nay đụng phải một tệ. Thực sự là trời cũng giúp ta, người trung niên áo bào vàng cười khen, có huyết mạch Bệ Ngạn trên người tiểu gia hỏa này, ngày khác thiếu chủ căn bản không lo không thể luyện thành thôn khung ma công. Toàn trường nhất thời vang lên một đợt tiếng xôn xao, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Thôn khung ma công. Đó là một trong ba đại đạo kinh chí cao của huyết minh ma giáo. Nghe nói nếu có thể luyện được công phu này, về sau nhất định có thể thoải mái chứng đạo tiên quân cảnh, ngay khác dù tiến quân tiên vương cảnh, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Chương 3445, việc hôm nay không thể êm đẹp nữa, ba, dẫn hắn xuống đi. Hoa Tinh Trần phân phó. Vâng. Người trung niên áo bào vàng xoay người tới trước mặt Phương Hàn, đang muốn dẫn theo rời khỏi. Đột nhiên, Phương Hàn chợt hút đầu vào trên thân người trung niên áo bào vàng. Hai tay như kẹp sắt vây quanh người trung niên áo bào vàng, đồng thời há mồm hung hăng cắn xuống. Thiếu niên đột nhiên bùng nổ, hung ác như thú, nhưng mọi người đang ngồi đây lại đều không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại. Một tiểu tử vừa mới đặt chân con đường linh đạo, còn muốn đánh lén một vị tiên nhân. Si tâm vọng tưởng. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe ầm một tiếng, cả người Phương Hàn bị chấn động bay ngược đi, ngã thật nặng ở ngoài hơn 10 trượng, trong miệng hộc máu không ngừng. Một màn này, dẫn tới toàn trường cười vang một trận, người trung niên áo bào vàng đi lên trước, như xách con gà con nắm lên Phương Hàn, một tay khác trực tiếp tát ở trên mặt thiếu niên. Bóp! Cái tát vang dội. Má thiếu niên sưng đỏ, tóc tai bù xù. Nhưng ánh mắt hắn kiên cường lạnh lẽo, hãy còn nhìn chằm chằm người trung niên áo bào vàng, tràn ngập hận ý ánh mắt đó, khiến người trung niên áo bào vàng không hiểu sao thấy một phen không thoải mái, nâng tay tạo thế muốn đánh. Dừng tay. Tuyết Hồng Phong vỗ bàn đứng lên, toàn trường yên tĩnh, mọi người đều kinh ngạc. Tuyết đạo hữu, ngươi đây là đang thương tiếc tiểu gia hỏa kia sao? Một nam tử áo lam buồn cười hỏi. Đào Sơn Quân. Kỳ tài hiếm có hạng 46 vũ cảnh tiên bản, xuất thân phi phàm. Tuyết Hồng Phong không bận tâm tới, hắn nhìn Hoa Tinh Trần, chắp tay nói, Hoa Huynh, thằng nhóc này chính là vãn bối bên cạnh một hảo hữu của ta. Hôm nay vừa mới đi lên vân thuyền, còn xin Hoa Huynh giơ cao đánh khẽ, tha thằng nhóc này một mạng, Tuyết Mổ vô cùng cảm kích, mọi người nhìn nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Hoa Tinh Trần. Hoa Tinh Trần nhíu mày, ánh mắt như kiếm sắc nhìn chằm chằm Tuyết Hồng Phong, mặt không biểu cảm nói, ngươi ngồi xuống ngay bây giờ, không để ý việc này nữa, ta còn coi ngươi là bạn. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Không khí nhất thời trở nên áp lực. Ai cũng nhìn ra. Hoa Tinh Trần đối với thiếu niên Bệ Ngạn Linh tộc kia chí ở nhất định phải có được, không có khả năng buông tay, nhưng Tuyết Hồng Phong lại chưa thoái nhượng, mà là không người, thành khẩn nói, Hoa Huynh, ta cũng không chỉ là đang cứu thằng nhóc kia, càng là đang hóa giải tai họa cho ngươi. Nếu để trưởng bối của thằng nhóc kia đến đây, chuyện hôm nay, nhất định không thể êm xuôi nữa. Mọi người ngạc nhiên. Đây là đang uy hiếp Hoa Tinh Trần. Quả nhiên. Chỉ thấy sắc mặt Hoa Tinh Trần cũng trở nên lạnh như băng. Một nam tử áo bào hoa vỗ bàn, nâng tay chỉ vào Tuyết Hồng Phong, lạnh lùng nói, Tuyết Hồng Phong, chớ có nghĩ mình ghê gớm lắm, ngươi hôm nay có thể đến dự tiệc, chẳng qua là được nhờ tông tộc sau lưng ngươi mà thôi, nếu không lui xuống, ta là kẻ đầu tiên không tha cho ngươi. Hắn tên Sài Bắc Thông, xếp thứ 55 vũ cảnh tiên bản, luận thân phận và lai lịch, cũng không kém gì Đào Sơn Quân cũng chen thân vũ cảnh tiên bản. Mau lui xuống đi, đừng tự rước lấy nhục, nếu không, ngươi đắc tội không chỉ là một mình Hoa Sư Huynh, ngay cả chúng ta mọi người đang ngồi đây, đều sẽ không tha cho ngươi. Một nữ tử áo lục chậm rãi mở miệng. Lữ Thương Tú. Thiên Chi Kiêu Nữ chen thân vũ cảnh tiên bản hạng 64, bản thân chính là đồng môn sư muội của Hoa Tinh Trần. Không khí áp lực lạnh lẽo, giống như đông lại. Trên chủ tòa trung ương, mắt Hoa Tinh Trần giống như hàng băng, uy thế bức người. Trung ương đại điện, người trung niên áo bào vàng một tay xách phương hàng, cười lạnh quan sát. Ánh mắt đám người xung quanh, như những ngọn núi lớn, áp bách ở trong lòng Tuyết Hồng Phong, khiến thân thể hắn căng thẳng, sắp không chịu nổi. Nhưng cuối cùng, hắn nghiến răng một cái, giống như bất chấp mọi giá, nói, tiểu gia hỏa kia, lão tử đánh bạc tính mạng cũng phải bảo vệ. Các ngươi nếu không muốn dẫn họa vào người, tốt nhất đừng ngăn cản. Toàn trường yên tĩnh, đều thiếu chút nữa hoài nghi, Tuyết Hồng Phong điên rồi. Dưới tình huống bực này, hắn lấy cái gì đi bảo vệ tiểu gia hỏa bệ ngạn linh tộc kia? Quả thực buồn cười. Ngươi đã cứ muốn tự rước lấy nhục, ta liền tạo điều kiện cho ngươi. Hoa Tinh Trần mặt không biểu cảm nói, Sài lão đệ, ngươi đi đánh gãy chân Tuyết Hồng Phong này, ném ra khỏi Lăng Vân Lâu. Được. Sài Bắc Thông mặc áo bào hoa sảng khoái đáp ứng, vương người đứng dậy, hắn đi ra khỏi chỗ ngồi, sải bước đi về phía Tuyết Hồng Phong, trên mặt lộ vẻ một nụ cười trêu tức khinh miệt. Sài Bắc Thông. Cái thế kỳ tài vũ cảnh tiên bản hạng 55. Hắn chiến lực mạnh mẽ, đủ có thể lay động cường giả hư cảnh chân tiên sơ kỳ, một nhân vật yêu nghiệt rõ ràng. Khi nhìn thấy hắn ra mặt, toàn bộ ánh mắt đều hội tụ qua. Khóe môi Tuyết Hồng Phong giật giật, thở dài. Có lẽ ta sẽ bị đánh một trận, nhưng ta dám cam đoan, các ngươi khẳng định sẽ đại họa tới nơi rồi, lời này vừa nói ra, rất nhiều người cười vang. Hoa Tinh Trần cũng không khỏi cười khẽ, gã này lúc bình thường thật ra cũng thông minh nhanh nhẹn, nhưng hôm nay lại quả thực ngây thơ buồn cười. Đại họa tới nơi ý ô y. Chỉ bằng lời này, ta phải nhào nặng ngươi một trận cẩn thận. Sai Bắc Thông trực tiếp ra tay. Vù. Bóng người hắn bỗng dưng biến mất. Ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở trước mặt Tuyết Hồng Phong, một chưởng ở trên không trung chập tới, chương 3446, đòi một lời giải thích, một, chưởng lực hùng hồn, cuốn theo tiên quang lấp lánh. Như một đòn cỡ này, cũng có thể uy hiếp đến hư cảnh chân tiên bình thường. Không thể nghi ngờ, Sài Bắc Thông muốn một đòn định thắng bại, hung hăng làm nhục Tuyết Hồng Phong một phen. Lão tử sợ ngươi hay sao? Tuyết Hồng Phong trống to, vùng nắm đấm đánh ra. Ngay sau đó, cả người hắn bắn ngược đi, hung hăng nện ở trên vách tường cung điện, chấn động đại điện rung lên, bát đũa chén đĩa trên bàn chớp lên một phen. Phốc một tiếng, Tuyết Hồng Phong ho ra máu, sắc mặt trắng bệch. Hắn tuy cũng là nhân vật đứng đầu trong vũ cảnh tiên nhân, nhưng so sánh với Sài Bắc Thông nhân vật yêu nghiệt như vậy, chung quy thua kém một đoạn. Tại không bằng ai, còn dám kêu gào, vậy đánh gãy hai chân ngươi trước. Sài Bắc Thông sải bước đi đến. Vẻ mặt tràn đầy khinh thường, Tuyết Hồng Phong ngay lập tức hướng một bên né tránh. Nhưng theo Sài Bắc Thông cách không chập một cái phóng một cái, đạo hạnh quanh thân Tuyết Hồng Phong bị áp chế, sau đó bị một luồng uy năng kinh khủng hung hăng đánh lên trên người. Cả người hắn ngã ra ngoài, đập nát không biết bao nhiêu ghế tựa, bị ngã thức ăn cùng rượu đầy người, chật vật mà thê thảm. Tất cả mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ mặt thương hại. Tội gì chứ? Vì một kẻ gọi là vãn bối của cố nhân, cần đến mức hoàn toàn đi đắc tội Hoa Tinh Trần sao? Tự rước lấy nhục cũng chỉ thế này mà thôi. Ngươi đi mau, ta không thèm để ngươi cứu, mau lên. Phương Hàn kêu to, điên cuồng giãy giụa. Nhưng lại căn bản không có ích gì, bị người trung niên áo bào vàng kia gắt gao nắm lấy. Bóp! Người trung niên áo bào vàng vung tay chính là một cái tát, và ở trên mặt Phương Hàn, đánh cho thiếu niên miệng mũi phun máu. Đầu óc choáng váng, mặt đầy máu. Đi, chân hắn không gãy, muốn đi cũng không được. Sài Bắc Thông cười một tiếng dữ tợn, đã tới trước người Tuyết Hồng Phong, một cước hung hăng dẫm về phía chỗ đầu gối chân trái Tuyết Hồng Phong. Trong đầu mọi người giống như đều thấy tình cảnh Tuyết Hồng Phong chân trái bị phế, thống khổ kêu rên. bởi vì một lần này, Tuyết Hồng Phong căn bản không có cơ hội né tránh nữa. Nhưng ở một tích tắc này, ầm. Cửa cung điện đóng chặt chợt chia năm xẻ bảy, mảnh vụn đầy trời bắn nhanh như kiếm sắc, hầu như cùng lúc đó, một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt Tuyết Hồng Phong, một tay kéo hắn dậy từ trên mặt đất. Ầm. Sai Bắc Thông một cước giẫm hụt, giẫm mặt sàn chỗ đó rung mạnh, mặt sàn hiện ra dao động cấm trận chói mắt, lúc này mới triệt tiêu hết lực lượng một cước đó. Một màn bất thình lình, khiến mọi người ở đại điện ngẩn ra, sau đó ánh mắt vô ý thức đều đồng loạt nhìn về phía bóng người phá cửa mà tới kia. Một bộ áo bào xanh, bóng người cao ráo xuất trần. Chính là Tô Dịch, chẳng qua, trong mắt rất nhiều người ở đại điện, hắn chính là một vị khách không mời mà đến xa lạ. Tô đạo hữu, ta biết ngay ngươi sẽ đến. Tuyết Hồng Phong vui vẻ nói. Hắn tóc tai bù xù, người đầy vết bẩn cùng máu, bộ dáng chật vật không chịu nổi, khi nhìn thấy Tô Dịch đến, không khỏi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Các hạ là người nào, vì sao tự tiện xông vào nơi dùng tiệc của chúng ta? Sai Bắc Thông lạnh lùng mở miệng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Hắn cách Tô Dịch gần nhất, khi Tô Dịch đột ngột lao tới, cũng khiến hắn chấn kinh. Theo bản năng lui về hai bước, trở nên đề phòng. Nhưng khi phát hiện, Tô Dịch chẳng qua là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, Sài Bắc Thông chỉ cảm thấy mặt mũi có chút không nhịn được, trong lòng phẫn nộ, toàn thân sát khí mãnh liệt. Ánh mắt người khác, cũng đều đồng loạt đặt ở trên người Tô Dịch, rất kinh ngạc, phàm là có chút nhãn lực đều có thể nhìn ra, quy cách bữa tiệc này hôm nay cao cỡ nào, nhưng người trẻ tuổi này lại dám xông vào, rõ ràng không phải hạng người tầm thường. Tất cả cái này, Tô Dịch hết thảy không để ý tới. Hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai Tuyết Hồng Phong, nói, ngươi tạm ở một bên nghỉ ngơi. Sau đó, ánh mắt hắn lướt qua Sài Bắc Thông, đảo qua đại điện, cuối cùng dừng ở trong tay người trung niên áo bào vàng đứng ở trung ương đại điện. Thiếu niên Phương Hàn giống như con gà con bị bóp cổ, mặt đầy máu, một bên cổ còn có một chỗ vết thương, đang chảy máu. Khi chú ý tới ánh mắt Tô Dịch, thiếu niên quật cường mà kiên cường này phá lệ cúi đầu, như vô cùng xấu hổ. Mà lúc này, sắc mặt Sài Bắc Thông đã âm trầm xuống, gần như thế, lại bị Tô Dịch trực tiếp không nhìn, điều này làm hắn chỉ cảm thấy tôn nghiêm cũng gặp phải khiêu khích nghiêm trọng. Bổn tọa đang hỏi ngươi đó. Sài Bắc Thông quát một tiếng, khí thế chợt trở nên khủng bố, hướng về Tô Dịch vỗ một chưởng. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, bỗng vươn tay nhấn một cái. Ầm, hai đầu gối Sài Bắc Thông đập xuống đất, trực tiếp quỳ gối ở đó. Mặt đất cũng bị đập lõm xuống, chợt xuất hiện ra cấm trận dao động mãnh liệt. Sai Bắc Thông phát ra tiếng kêu trên thống khổ, cả người đều run rẩy hẳn lên. Một đòn này, trực tiếp giống như thần sơn từ trên trời giáng xuống, hầu như mang xương cốt cả người hắn đập vụn, lục phủ ngũ tạng gặp phải bị thương nặng. Trong đại điện nhất thời vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Mọi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào mắt mình. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ, đã mang Sài Bắc Thông xếp hạng 55 vũ cảnh tiên bản trấn áp rồi. Chương 3447, đòi một lời giải thích, 2, người trẻ tuổi này là ai? Sao có thể có được chiến lực đáng sợ như thế? Dù là Tuyết Hồng Phong từng kiến thức thực lực của Tô Dịch, giờ phút này ánh mắt cũng dại ra một phen. Mãnh! Thật sự quá mãnh rồi! Một câu cũng lười nói, trong cái lật tay, khiến Sài Bắc Thông quỳ xuống đất. Mà lúc này, Tô Dịch đã cất bước đi về phía trung ương đại điện, các hạ đây là muốn làm cái gì? Người trung niên áo bào vàng trầm giọng nói, hắn ánh mắt đầu tiên đã nhận ra, người trẻ tuổi áo bào xanh này giống với Phương Hàn trong tay, là hôm nay đi lên Vân Thuyền. Lúc trước, ở lúc bắt giữ Phương Hàn, hắn còn chuyên môn phái người đi điều tra chi tiết của Tô Dịch, vốn cũng không để ý, nhưng ai từng ngờ, đối phương lại ở lúc này đánh tới. Điều này làm người trung niên áo bào vàng nhất thời ý thức được không ổn. Tô Dịch vẫn như cũ không nói lời thừa, lấy tay chọc một cái. Ầm. Một luồng uy năng kinh khủng như bàn tay trời xanh áp bách xuống. Người trung niên áo bào vàng cứng đờ cả người, mặc cho hắn dùng ra chiêu thức toàn thân, vậy mà cũng không thể thúc giục một chút tu vi nào nữa, cả người như côn trùng bị giam cầm, bị hoàn toàn áp chế. Không ổn. Người trung niên áo bào vàng hoàn toàn biến sắc, hét lớn, thiếu chủ cứu mạng. Vù. Một bóng hình xinh đẹp ngay lập tức lao ra, đánh về phía Tô Dịch, trang phục xanh lục, dung mạo xinh đẹp, chính là Lữ Thương Tú sư muội của Hoa Tinh Trần, một vị nhân vật chói mắt hạng 64 vũ cảnh tiên bản. Nàng khi ra tay, trực tiếp thúc giục bản mạng đạo kiếm, hạ sát thủ, không lưu tình chút nào. Keng. Đạo kiếm như mực giận dữ chém xuống, nhấc lên tiên quang chói mắt như hủy thiên diệt địa. Ở sâu trong mắt Tô Dịch nổi lên một mảng lạnh lẽo, bấm tay búng ra. Rắc. Đạo kiếm gãy, hóa thành vô số mảnh vụn bắn tung tóe. Lữ Thương Tú gặp cắn trả, thân thể yếu điệu như bị chù y đánh, phốc một tiếng ho ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất, khuôn mặt trắng bệch, tràn ngập sợ hãi. Đây là lực lượng khủng bố cỡ nào? Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã tới trước mặt người trung niên áo bào vàng kia, đầu ngón tay lau một cái. Một cái đầu đầm đìa máu bay lên không trung, lăn xuống đất. Mà Phương Hàn bị người trung niên áo bào vàng nắm ở trong tay, thì bị Tô Dịch xách đến trước người. Một loạt động tác, trong chớp mắt đã xảy ra cùng kết thúc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Ai cũng không ngờ, thực lực của Tô Dịch sẽ khủng bố như vậy, quả thực như nghiền áp, không chỉ làm Lữ Thương Tú bị thương nặng, càng ở trong nháy mắt đã mang người trung niên áo bào vàng kia chém giết ngay tại chỗ. Điều này làm mọi người muốn đi cứu viện cũng không kịp. Toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ, như có một dòng chảy lạnh thấu xương trút vào tòa đại điện này. Mọi người đang ngồi sớm đã kinh hãi đứng dậy, giờ phút này đều có cảm giác lưng phát lạnh. Một vị khách không mời mà đến, trước trấn áp Sài Bắc Thông, lại đánh bị thương nặng Lữ Thương Tú, chém đầu người trung niên áo bào vàng, từ đầu đến cuối, không nói một lời, cường thế khiến lòng người run sợ. Trên chủ tọa trung ương, Hoa Tinh Trần cũng đã đứng dậy, ánh mắt lóe lên, lông mày nhíu lại, sự cường đại của Tô Dịch, làm hắn tuyệt thế yêu nghiệt chen thân vũ cảnh tiên bản hạng 16 bực này. Cũng cảm nhận được áp lực đập vào mặt mà đến. Các hạ đột nhiên xông vào, lại càng không hỏi nguyên do đã giết người trước mặt chúng ta, có phải quá đáng hay không? Hoa Tinh Trần trầm giọng mở miệng. Tô Dịch vẫn như cũ không để ý tới. Hắn nâng tay sửa sang lại quần áo Phương Hàn một phen, nói, cũng không phải ngươi phạm sai lầm, vì sao không dám ngẩng đầu nhìn ta? Phương Hàn cúi đầu, rụt rè nói, nếu không phải ta tự tiện đi một mình, cũng sẽ không trêu chọc họa lớn ngập trời bực này, cũng tự nhiên không cần ngươi lại tới cứu ta. Thiếu niên thấp thỏm mà bất an, lộ ra khẩn trương cùng xấu hổ. Tô Dịch cười lên, nói, họa lớn ngập trời. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Nói xong, hắn chỉ bên cạnh Tuyết Hồng Phong, ngươi tới nơi đó nhìn, chờ giải quyết xong chuyện nơi đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi. Phương Hàn gật gật đầu, thiếu niên quật cường kiệt ngạo này, hiếm thấy trở nên nghe lời. Thành thành thật thật đi tới bên cạnh Tuyết Hồng Phong. Thu hết vào mắt tất cả cái này, mọi người ở đại điện sắc mặt đều trở nên âm trầm. Người trẻ tuổi không mời tự tới này, thật sự quá cường thế. Ngay cả Hoa Tinh Trần cũng bị hắn không nhìn, tự như cường giả ngồi đầy nơi đây, không có một ai đáng để vào mắt. Nhưng có lẽ chính bởi vì Tô Dịch quá mức cường thế, cũng có lẽ là bị thủ đoạn bá đạo tanh máu của Tô Dịch vừa rồi kinh sợ. Mọi người đều chưa hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là Hoa Tinh Trần, cũng như thế. Thậm chí, Sài Bắc Thông bị trấn áp quỳ dưới đất kia, vẫn quỳ gối nơi đó, giống như sợ Tô Dịch không chút khách khí giết hắn, căn bản là không dám lộn xộn. Ta cần một cái ý kiến có thể khiến ta hài lòng. Nụ cười trên mặt Tô Dịch thu liễm, một mình đứng ở trung ương đại điện, nhìn quanh, nếu không, hôm nay nơi đây, ai cũng không được rời khỏi, lời nói bình thản, nhưng lại giống như một tiếng sét, làm mọi người đều biến sắc. Người trẻ tuổi, ngươi có biết chúng ta là ai không, dám áp chế như thế? Một nhân vật thế hệ trước giận dữ mở miệng. Chương 3448, Tiên Quân Giá Lâm, 1, Tô Dịch nâng tay quét một cái. Phốc. Một mảng kiếm khí hiện ra, chém chết đạo thể vị nhân vật thế hệ trước này, máu tươi bắn tung tóe, chỉ còn lại có một đạo thần hồn. Mọi người đều run sợ. Bị thủ đoạn bá đạo đến gần như không phân rõ phải trái đó của Tô Dịch kinh động. Mà lúc này, Tô Dịch búng ngón tay, giọng điệu tùy ý nói, ta bỏ lời nói ở đây, hôm nay không cho ta một câu trả lời hài lòng, Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không cứu được tính mạng các ngươi. Sài Bắc Thông quỳ mọp ở đó. Người trung niên áo bào vàng đầu một nơi mình một nẻo, nằm ngã trong vũng máu. Lữ Thương Tú bản mạng đạo kiếm bị hủy, khuôn mặt trắng bệch. Vị nhân vật thế hệ trước kia càng chỉ còn một đạo thần hồn, khi thanh âm nhìn như bình thản lạnh nhạt, thực ra bá đạo kia của Tô Dịch quanh quẩn ở tòa đại điện này, không khí cũng lập tức trở nên nặng nề vô cùng. Áp lực lòng người. Nhân vật có tư cách tham dự bữa tiệc này, không giàu có cũng tôn quý, tùy tiện xách ra một vị, cũng có danh hiệu cùng lai lịch đủ để kinh sợ người đời. Nhưng lúc này, bọn họ đều trở nên trầm mặc. Ánh mắt thì theo bản năng đều nhìn về trên người Hoa Tinh Trần đứng ở trước chủ tọa trung ương, sắc mặt Hoa Tinh Trần âm trầm như nước, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Tô Dịch, mở miệng đánh vỡ bầu không khí nặng nề áp lực này. Đây là một cái hiểu lầm. Hoa Tinh Trần mặt không biểu cảm nói, nếu các hạ bằng lòng, ta có thể giải thích cho ngươi nghe. Tuyết Hồng Phong thiếu chút nữa nhịn không được cười lên, hiểu lầm. Hổ cho Hoa Tinh Trần ngươi có thể nói ra lời không biết xấu hổ bực này. Mà đối với điều này, cách làm của Tô Dịch rất đơn giản, bỗng nhiên bước ra một bước, tới trước người Lữ Thương Tú, bóp chặt cổ nữ nhân này, xách lên. Ngươi muốn làm cái gì? Sắc mặt Hoa Tinh Trần trầm xuống, mau buông tay. Lữ Thương Tú càng thét to, ngươi nếu dám giết ta, chờ lúc sư bá ta tiến đến, không tha cho ngươi. Rắc. Ngay sau đó, cổ Lữ Thương Tú bị vặn gãy. Sinh cơ toàn thân tiêu tán, hóa thành một cái xác mềm nhũn. Mọi người đều trợn tròn mắt, khó có thể tin. Mặc kệ nói như thế nào, Lữ Thương Tú cũng là một vị thiên chi kiêu nữ chen thân vũ cảnh tiên bản, càng là hậu duệ của một vị lão quái vật tiên quân cảnh huyết minh ma giáo. Nhưng bây giờ, lại trực tiếp bị Tô Dịch bẻ gãy cổ. Đây cũng là hiểu lầm. Tô Dịch giọng điệu lạnh nhạt nói. Vẻ mặt mọi người biến ảo không ngừng. Hiểu lầm cái gì, đây rõ ràng chính là ăn miếng trả miếng, đang đánh vào mặt Hoa Tinh Trần. Các hạ rốt cuộc muốn một câu trả lời như thế nào, Đào Sơn Quân nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ nói, thế nào cũng phải giết hết mọi người ở đại điện này, ngươi mới có thể hài lòng. Hắn cũng là cường giả trên vũ cảnh tiên bản, hơn nữa xếp hạng ở vị trí 46. Lúc trước, hắn từng ngồi cùng một chỗ với Sài Bắc Thông, Lữ Thương Tú. Nhưng bây giờ, Sài Bắc Thông bị trấn áp quỳ xuống đất, Lữ Thương Tú phơi xác ở đó, tất cả cái này khiến hắn chịu kích thích rất lớn. Tô Dịch lắc đầu nói, sai rồi, ta cũng không phải là người lạm sát, oan có đầu nợ có chủ, chuyện ai làm, người đó tới thừa nhận cái trả giá này là được. Ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía Hoa Tinh Trần. Hoa Tinh Trần thở dài. Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén như kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi đã cố ý tìm chết, bổn tọa. Tạo điều kiện cho ngươi. Keng. Hắn nâng tay chọc một cái, một thanh trường kiếm màu đỏ lao ra, uy thế toàn thân hắn chợt trở nên cực đoan khủng bố, mái tóc dài bay lên, áp bách hư không quanh bóng người cũng đang sụp đổ. Lực lượng cấm chế bao trùm cả tòa đại điện cũng theo đó sinh ra dao động kịch liệt. Một thân khí thế nghịch thiên thuộc về vũ cảnh tiên bản hạng 16 kia, khiến mọi người ngoài rung động, cũng không khỏi sinh ra chờ mong. Hoa huynh đã muốn ra tay, chúng ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đào Sơn Quân mở miệng, trên mặt quanh quẩn sát khí, nhất thời, người khác đều như tỉnh ngộ, nói, đúng, tự nhiên nên cùng nhau ra tay, chém giết kẻ này. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả khí thế hùng hổ, vận sức mà chờ. Một màn này, khiến Tuyết Hồng Phong thân thể cứng nhắc, theo bản năng che chở ở trước mặt Phương Hàn. Tô Dịch lại lắc đầu không thôi. Hắn quả thực không tính đại khai sát giới, cho nên mới luôn nương tay, không tính liên lụy người vô tội. Nhưng bây giờ xem ra, hàng người ngồi đầy nơi đây, trừ ít ỏi một nhóm người chưa tỏ thái độ, đại đa số người khác, đều đã quyết ý liên thủ với Hoa Tinh Trần. Bọn họ ngu xuẩn. Chưa nói tới. Đơn giản là trong lòng có chỗ dựa khác mà thôi. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch phủi phủi tay áo bào, cất bước đi về phía Hoa Tinh Trần. Giết! Một đám cường giả quát to, cùng nhau ra tay lao tới, tu vi yếu nhất cũng là vũ cảnh tiên nhân, mà kẻ mạnh càng có nhân vật thế hệ trước cấp bậc hư cảnh chân tiên, mỗi người đều rút ra bảo vật, vận dụng toàn lực. Âm! Cả tòa đại điện rung rẩy dữ dội. Vân thuyền đang chạy như bay dưới bầu trời, cũng chợt nhoáng lên một cái, gặp ảnh hưởng, thân tàu thật lớn có thể so với một tòa thành trì kia hiện ra vô số hình vẽ cấm trận. Mà vô số sinh linh trên thuyền, giờ phút này đều không khỏi kinh hãi, dừng động tác trong tay. Chương 3449, Tiên quân giá lâm, 2, đây là đã xảy ra chuyện gì? Mà lúc này, Tô Dịch sớm đã triển khai giết chóc. Áo bào hắn căng phồng, tay phải nắm lại, như thần nhân nổi trống. Tung. Hư không sụp đổ. Nơi quyền kình bá đạo sắc bén kia đi qua, từng loại tiên pháp có thể nói tuyệt diệu tan vỡ như bọt nước, từng món tiên binh hào quang sặc sỡ uy năng khủng bố ngổn ngang bay ngược ra ngoài, rung rẩy dữ dội gào thét. Căn bản là không chịu nổi một đòn, Mà khi uy năng một quyền này của Tô Dịch hoàn toàn bùng nổ, trực tiếp giống như cửu thiên ngân hà vỡ đê, bảy tám cường giả tiên cảnh không kịp trốn tránh, trực tiếp bị đánh nổ tung, chia năm xẻ bảy, máu thịt bắn tung tóe. Trong đó, còn có hai vị hư cảnh chân tiên. Dù là Hoa Tinh Trần, cũng bị uy lực một quyền này làm lão đảo lui ra, nhất thời biến sắc. Kẻ này, sao có thể đáng sợ như thế? Nhân vật tiên cảnh khác ở đây cũng bị dọa cả người toát mồ hôi lạnh, vốn bọn họ cho rằng liên thủ, cho dù không thể giết Tô Dịch, ít nhất cũng có thể chế trụ hắn. Nhưng ai ngờ, vừa mới khai chiến, đối phương vẻn vẹn một quyền, đã hiển lộ uy lực không đâu không phá. Quá đáng sợ rồi. Mà đây chỉ là bắt đầu. Tô Dịch đã ra tay, tự nhiên sẽ không khách khí, hắn đi lại giống như chậm thực ra nhanh, khí chất nhàn tản thông dong. Ngay cả ra tay cũng nhẹ nhàng bâng quơ, hoàn toàn không mang theo một chút khí tức khói lửa. Nhưng mỗi một đòn kia, đều có khí thế đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, uy lực bẻ gãy nghiền nát. Chỉ trong mấy chớp mắt, ở nơi này, các cường giả kêu gào cùng nhau liên thủ với Hoa Tinh Trần, tất cả đền tội. Trong đó còn bao gồm Đào Sơn Quân nhân vật đứng đầu chen thân vũ cảnh tiên bản như vậy. Máu tanh tràn ngập. Đầy đất hỗn độn, cung điện to lớn. Trực tiếp giống như hóa thành luyện ngục tanh máu. Các cường giả chưa từng ra tay kia, giờ khắc này đều dại ra ở đó, sợ mất vía. Ai cũng rõ, lúc trước bọn họ nếu tỏ thái độ đi vây công Tô Dịch, vậy bọn họ bây giờ tất nhiên cũng đã sớm ngã xuống đất. Nơi này là vân lâu của Vạn Quỳnh Tiên Tông, Lưu Hành sư thúc tổ phái ta cũng ở trên vân thuyền này, ngươi. Ngươi đừng tới đây. Hoa Tinh Trần lui, vẻ mặt đầy kinh sợ cùng bất an, hắn tóc tai bù xù. Ở trong chiến đấu trước đó đã bị thương, cả người đang chảy máu. Ta biết ngươi vẫn luôn kéo dài thời gian. Tô Dịch giọng điệu bình thản, bao gồm ngươi dám động thủ, tự tin lớn nhất chính là có chỗ dựa. Đáng tiếc, ta đã sớm nói, Thiên Vương lão tử đến đây, cũng không thể nào cứu được tính mạng ngươi. Ngay lúc này, một đám người xông vào đại điện. Hành hung ở trên địa bàn Vạn Quỳnh Tiên Tông ta, ngươi thật to gan. Một nam tử cao lớn cầm đầu lớn tiếng quát, bọn họ khí thế hùng hổ, đều vẻ mặt không tốt tập trung ánh mắt trên người Tô Dịch. Hoa Tinh Trần rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói, người Vạn Quỳnh Tiên Tông đến rồi, người xác định còn muốn tiếp tục hành hung. Tô Dịch gật đầu nói, đương nhiên. Nói xong, hắn lấy tay cách không chọc một cái. Hoa Tinh Trần như con sâu không chịu khống chế, bị Tô Dịch chọc một phát vào trong tay. Làm càn. Ở dưới mí mắt chúng ta còn dám lỗ mãn, không thể tha cho ngươi. Nam tử cao lớn kia quát to, dẫn đầu đánh tới, Tô Dịch phất tay áo. Ầm. Nam tử cao lớn trực tiếp bắn ngược đi, hung hăng đập xuống đất, hộc cả đống máu, thế mà trực tiếp bị thương nặng. Một màn này, dọa cường giả theo nam tử cao lớn kia cùng nhau tiến đến đều biến sắc, ai cũng theo bản năng trở nên đề phòng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Các hạ có biết hậu quả làm như vậy hay không? Ngươi tốt nhất mau dừng tay, nếu không, chờ Thái Thượng trưởng lão phái ta tiến đến, ngươi nhất định không có kết cục tốt. Các cường giả Vạn Quỳnh Tiên Tông này nhao nhao quát mắng, tiến hành áp chế. Tuyết Hồng Phong là kẻ đầu tiên cảm thấy khó chịu, lạnh lùng nói, khi người bên cạnh Tô Đạo Hữu bị bọn hắn hãm hại, các ngươi không hiện ra, khi Tô Đạo Hữu tới cứu người, các ngươi lại đến đây, đây là quy củ của Vạn Quỳnh Tiên Tông các ngươi. Không cần nói những thứ này, Tô Dịch ném Hoa Tinh Trần xuống đất, giẫm một chân ở trên người Hoa Tinh Trần, ánh mắt nhìn quanh đại điện, thản nhiên nói, nhưng các ngươi yên tâm, ta bây giờ không giết hắn, trái lại muốn xem, hôm nay nơi đây, ai có thể cứu được cái mạng này của hắn. Toàn trường yên tĩnh. Các cường giả Vạn Quỳnh Tiên Tông kia, đều bị tác phong cường thế của Tô Dịch chấn động. Không thể tưởng tượng, người trẻ tuổi áo bào xanh này rốt cuộc phải có sự tự tin lớn bao nhiêu. Mới dám nói ra đoạn lời này, ánh mắt Tuyết Hồng Phong nhìn về phía Hoa Tinh Trần bị giẫm ở trên mặt đất, thầm nghĩ lão tử từng sớm khuyên ngươi, nếu không dừng tay, nhất định trêu chọc tai ương ngập đầu, nhưng ngươi lại cứ không nghe. Chết cũng đáng đời. Trong lòng Tuyết Hồng Phong cũng rất rung động. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng thấy ai hung ác giống như Tô Dịch, trong quá khứ, giống như các nhân vật tiên đạo có thân phận có địa vị này trong đại điện, vô luận gặp bất cứ phiền toái nào. Phần lớn đều có thể dựa vào thế lực sau lưng thoải mái hóa giải. Cho dù gặp phải một ít tồn tại càng lợi hại hơn, cũng sẽ niệm thế lực sau lưng mỗi người bọn họ, lựa chọn cho qua cho nhẹ người. Nhưng Tô Dịch lại khác. hắn căn bản không cố kỵ gì, sát phạt quyết đoán. Chương 3450, ùng ùng đến giúp, một, bá đạo nhất là, hắn rõ ràng biết lai lịch Hoa Tinh Trần, cũng biết chiếc vân thuyền này thuộc về Vạn Quỳnh Tiên Tông, nhưng hắn căn bản không bận tâm. Chỉ cái tác phong này, đã khiến Tuyết Hồng Phong gõ nhịp thán phục. Đột nhiên, ngoài đại điện vang lên một tràng tiếng nói chuyện với nhau, không ngờ, ở trên vân lâu của Vạn Quỳnh Tiên Tông các ngươi, cũng có người dám ở đây làm sằng làm bậy. Tần huynh bớt giận, chuyện hôm nay, ta nhất định cho ngươi một câu trả lời, hừ. Theo thanh âm, hai bóng người hầu như cùng lúc tiến vào đại điện. Một nam tử trung niên mũ mão đai lưng, bóng người cao, mắt hẹp dài. Một ông lão tóc bạc, già nua. Ở trên thân hai người đều tràn ngập khí tức dao động thuộc về cấp bậc tiên quân. Bái kiến thái thượng trưởng lão. Khi nhìn thấy nam tử trung niên kia, các cường giả Vạn Quỳnh Tiên Tông ở đây đều thở phào một hơi, tất cả đều cung kính hành lễ. Nam tử trung niên kia, chính là Vạn Quỳnh Tiên Tông thái thượng trưởng lão Phó Vân Trung, sư thúc tổ. Mà khi nhìn thấy ông lão tóc bạc kia, Hoa Tinh Trần không khỏi kích động kêu ra tiếng. Hoắc Tu. Nhân vật cấp tiên quân của Huyết Minh Ma Giáo, một vị lão quái vật ma đạo oai phong một cõi nhiều năm. Theo Hoắc Tu và Phó Vân Trung hai vị tiên quân này xuất hiện, không khí đại điện chợt biến đổi, áp lực dọa người. Dù là Tuyết Hồng Phong cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tim đập thình thịch, hắn cũng không ngờ, Vạn Quỳnh Tiên Tông lần này lại sẽ phái ra một vị tiên quân tọa trấn Vân Lâu, càng không ngờ, lần này cùng nhau ra ngoài với Hoa Tinh Trần, lại còn có Hoắc Tu lão quái vật này. Xong rồi, lần này Tô Đạo Hữu chọc thủng trời rồi. Trong lòng Tuyết Hồng Phong trầm xuống. Trong đại điện, mùi máu tanh nồng đậm gây mũi, thi thể tàn phá cùng bảo vật đầy đất. Sắc mặt Hoắc Tu và Phó Vân Trung đều âm trầm. Hơn nữa khi nhìn thấy Hoa Tinh Trần bị dẫm ở dưới chân Tô Dịch, một khuôn mặt già nua kia của Hoắc Tu trở nên kém vô cùng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hoắc Tu giận dữ râu tóc dựng lên, một thân uy thế tiên quân không che giấu nữa, thổi quét trong đại điện, áp bách mọi người gần như hít thở không thông. Đạo huynh an tâm một chút chớ nóng. Phó Vân Trung nheo mắt, đánh giá Tô Dịch, vẫn mời các hạ thả người trước, ta có thể cho các hạ một cơ hội giải thích. Tô Dịch không để ý tới. Hắn cúi đầu nhìn Hoa Tinh Trần dưới chân, nói, có phải cho rằng mình được cứu rồi hay không? Trong lòng Hoa Tinh Trần không hiểu sao phát lạnh một phen, nói, ngươi nếu dừng tay ở đây, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Dịch nói, ta xưa nay đã nói là làm, đã nói ngươi phải chết, vậy ngươi không có khả năng có cơ hội sống sót nữa. Hoa Tinh Trần kinh hãi kêu lên, ngươi không sợ. Tô Dịch nói, ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Hoắc Tu cùng Phó Vân Trung đều rất khó coi. Bọn họ hai vị nhân vật tiên quân, thế mà bị trực tiếp không để vào mắt, còn chưa chờ bọn họ có phản ứng, đột nhiên một bóng người vội vàng lao vào đại điện. Đây là một ông lão áo vải đầy khô gầy râu tóc rối bời. Khi lão xuất hiện, Hoắc Tu và Phó Vân Trung tất cả đều ngẩn ra, nghi hoặc nói, đạo huynh, sao ngươi lại tới đây? Ông lão áo vải đầy khô gầy kia lại không để ý tới. Lão sau khi tiến vào đại điện, ánh mắt liền đặt ở trên người Tô Dịch, trên mặt lộ ra nét vui sướng, đạo hữu, quả nhiên là ngươi. Toàn trường ồ lên, Hoắc Tu, Phó Vân Trung đều không khỏi kinh ngạc, ý thức được không thích hợp. Thì ra là ngươi. Tô Dịch cũng rất bất ngờ. Lúc trước ở trước Thái Hoang Cửu Bi của chợ Hắc Long, hắn từng thấy ông lão áo vải đầy khô gầy này. Nhưng chưa nói là quen thuộc, thậm chí cũng chưa từng tán gẫu. Ông lão áo vải đầy khô gầy vui vẻ nói, may mắn lão hữu đến kịp thời. Tô Dịch nhíu mày nói, chẳng lẽ ngươi giống với bọn họ, muốn tới ngăn cản ta giết người? Ông lão áo vải đầy khô gầy vội vàng lắc đầu, đạo hữu hiểu lầm rồi, việc này đã bị lão hữu gặp được, tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, ánh mắt lão nhìn về phía Hoắc Tu cùng Phó Vân Trung, hai vị, nể mặt lão hữu một phen, đừng can thiệp việc này nữa, như thế nào? Mọi người đều kinh ngạc. Đầu óc Phó Vân Trung cũng có chút không đủ dùng, nói, đạo huynh, ngươi cũng không biết nơi đây đã xảy ra chuyện cỡ nào, đã muốn hỗ trợ, ông lão áo vải đây khô gầy ngắt lời, là lúc nào rồi, còn quản cái gì thì phi đúng sai, một câu thôi, có nể mặt hay không? Đối mặt Phó Vân Trung vị tiên quân Vạn Quỳnh Tiên Tông này, ông lão áo vải đây khô gầy thế mà tỏ ra cực kỳ cường thế. Thậm chí, cũng không quản xanh đỏ đen trắng, muốn ra mặt giúp Tô Dịch. Một màn này cũng khiến mọi người đều ý thức được Tô Dịch lai lịch không đơn giản, Tuyết Hồng Phong càng kích động thiếu chút nữa hô lên, quả nhiên, Tô Ca sở dĩ hoành hành không kiên kỵ, nhất định là rất có lai lịch. Ta không đáp ứng. Hoắc Tu sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, kẻ này ở đây, tàn sát không biết bao nhiêu người, càng dẫm truyền nhân phái ta dưới chân, việc này sao có thể cứ thế bỏ qua. Nói xong, con ngươi hắn như điện, nhìn chằm chằm ông lão áo vải đây khô gầy kia, đạo huynh, ta nể mặt ngươi, nhưng, ta phải đòi một câu trả lời, chém đinh chặt sắt, nói năng có khí phách. Chương 3451, ùn ùn đến giúp, 2, ông lão áo vải đây khô gầy cười lạnh nói, Hoắc Tu, ta là đang cứu ngươi đó, ta dám cam đoan, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, ắt gặp bất trắc. Hoắc Tu nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, đạo huynh, nếu chỉ bằng một mình ngươi, căn bản không ngăn cản được ta. Vậy nếu thêm ta thì sao? Một thanh âm lạnh buốt vang lên, trước mắt mọi người hoa lên, trong đại điện bỗng xuất hiện một nam tử nho bào khuôn mặt lạnh lùng, cả người tràn ngập khí tức cấp bậc tiên quân. Tiếng cười to của Hoắc Tu im bặt, sắc mặt động lại, giống như không dám tin, Phong huynh, ngươi sao lại, nhưng nam tử nho bào căn bản không quan tâm hắn, xoay người nhìn về phía Tô Dịch, cười chắp tay nói, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Dịch khẽ nhíu mày, nói, thật đúng là khéo, nam tử nho bào này tương tự cũng từng xuất hiện ở trước Thái Hoang Cửu Bi. Ha ha ha, cái này gọi là duyên phận. Nam tử nho bào cười to sang sảng. Mọi người kinh nghi, tâm tình quay cuồng, đều bị một màn này kinh động. Lại một vị tiên quân giá lâm, hơn nữa, cũng là tới trợ trận cho Tô Dịch. Phó Vân Trung mí mắt giật giật, hắn hoàn toàn ý thức được không ổn. Mà khuôn mặt già nua kia của Hoắc Tu đã âm trầm khó coi đến mức tận cùng, hắn đang muốn nói gì, một đợt thanh âm ồn ào từ ngoài đại điện vang lên, thế mà Mặc lão nhi cùng Phi Vân lão nhi giành trước một bước. Phải tính ta một suất. Còn có ta. Chuyện cỡ này, sao có thể thiếu ta? Theo thanh âm, một rồi lại một vị tiên quân giá lâm, mỗi một vị ở sau khi đến, đều vui sướng hướng về Tô Dịch chào. Trong đó rõ ràng có Thái Thượng trưởng lão Thiên Phù Tiên Tông Mặc Tàn Thu, đến cuối cùng, cộng thêm ông lão áo vải đây khô gầy cùng nam tử nho bào lúc trước đến, vậy mà có 9 vị tiên quân cùng nhau giá lâm. Một màn đó, khiến mọi người đều ngây dại, ý thức hốt hoảng, hầu như hoài nghi là đang nằm mơ. Trong lòng Tuyết Hồng Phong cũng đang run rẩy, vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ ở trong lòng cảm khái một câu, đệt. Hoa Tinh Trần bị dẫm ở dưới chân Tô Dịch, cũng đều ngây dại. Cả thảy 9 vị tiên quân cùng nhau chủ động đến ra mặt vì tên kia. Hắn rốt cuộc là ai? Sao có mặt mũi lớn như vậy? Từng cái hoang mang trào lên trong lòng Hoa Tinh Trần, cũng khiến hắn mặt xám như tro tàn, hoàn toàn ý thức được, hôm nay gặp hạn rồi. Lão Phó, chuyện hôm nay, Vạn Quỳnh Tiên Tông các ngươi còn muốn xen vào không? Ông lão áo vải đây khô gầy hỏi. Phó Vân Trung cười khổ thở dài, các vị. Tạm thời coi như ta là người qua đường mà thôi. Thế này còn nhúng tay như thế nào? Các lão gia hỏa tiên quân này, tùy tiện lấy ra một người, cũng có uy thế đủ để chấn nhiếp một châu. Nhưng lúc này, tất cả bọn họ đều đứng về phía Tô Dịch, Phó Vân Trung sao có thể còn không rõ nên làm như thế nào? Hoắc Tu, ngươi thì sao? Ông lão khô gầy áo vải đây nhìn về phía Hoắc Tu. Lúc trước, Hoắc Tu còn từng cường thế tỏ thái độ, muốn đòi một cái công đạo. Lúc này rõ ràng cũng rối loạn trận tuyến, vẻ mặt liên tục thay đổi. Hồi lâu sau, hắn than thở một tiếng, nói, mà thôi, chỉ cần người trẻ tuổi thả truyền nhân phái ta, việc hôm nay, dừng ở đây. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Hoắc Tu rất không cam lòng. Nhưng tình thế mạnh hơn người ta, hắn không thể không cúi đầu. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tô Dịch. Lại thấy Tô Dịch cười cười, nói, thả người. Không, hắn phải chết. Âm. Thanh âm còn quanh quẩn trong đại điện, mũi chân Tô Dịch phát lực. Thân thể Hoa Tinh Trần nhất thời yếu ớt như giấy nổ tung, hóa thành tro tàn rơi đầy đất. Mọi người đều trợn tròn mắt, lúc trước, Tô Dịch không giết Hoa Tinh Trần, không ít người đều còn tưởng rằng, chuyện hôm nay có lẽ còn có đường sống quay về. Nhưng nào ngờ, trước mặt một đám tiên quân, Tô Dịch lại trực tiếp một cước dẫm nổ Hoa Tinh Trần. Một màn tử vong đột ngột xảy ra này. Kích thích mọi người trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp dại ra ở đó. Phó Vân Trung cũng giật mình, đôi mắt nheo thành một cái khe, kẻ này, giết tới mức nơi đây máu chảy thành sông, càng trước mặt mọi người, không chút khách khí giết chết Hoa Tinh Trần, thủ đoạn như vậy, quả thực bá đạo đến mức coi trời bằng vung. nhưng cuối cùng, Phó Vân Trung cũng không dám nói cái gì, hắn biết rõ, người trẻ tuổi không phải hắn có thể trêu chọc. Ngươi, Hoắc Tu trợn mắt muốn nứt, hoàn toàn nổi giận. Hắn căn bản không ngờ, ở dưới tình huống mình cũng đã chọn thoái nhượng, Tô Dịch vậy mà vẫn giết Hoa Tinh Trần, đây rõ ràng chính là không đặt hắn ở trong mắt. Cũng căn bản không đặt Huyết Minh Ma Giáo ở trong mắt. Ngươi nếu cảm thấy ta là ý thế hiếp người, hoàn toàn có thể ra tay, ta cam đoan, người khác sẽ không nhúng tay vào. Tô Dịch phủi phủi quần áo, bước chân nhàn nhã cất bước đi tới bên này. Nghe vậy, toàn trường xôn xao một phen, mọi người đều trố mắt. Trên trán Hoắc Tu nổi gân xanh, đôi mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Tô Dịch tới gần, một thân sát cơ căn bản không che giấu được, nhưng ra ngoài dự liệu là, hắn cuối cùng lại nhìn xuống. Hôm nay kiến thức thủ đoạn của các hạ, Hoắc Mỗ cũng rất bội phục, về sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ lãnh giáo đạo hữu một phen. Hoắc Tu hít sâu một hơi, kiềm chế lửa giận cùng sát khí tràn ngập, bỏ lại câu này, liền phẩy tay áo bỏ đi. Chương 3452, Tặng Ngọc Giản, 1, nhưng còn ở trước cửa đại điện, đã bị Mặc Tàn Thu ngăn trở, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Hoắc Tu ngươi lại không phải người trẻ tuổi mới ra đời, tự nhiên rõ thế cục như vậy ý nghĩa cái gì. Ánh mắt Mặc Tàn Thu thâm trầm, ta hy vọng, ngươi là thật sự lựa chọn dừng tay, nếu không, nhất định sẽ chỉ trêu vào tai họa cho Huyết Minh Ma Giáo các ngươi. Hoắc Tu hơi trầm mặt, gật gật đầu. Hắn sở dĩ ẩn nhẫn, nào có thể không hiểu ý tứ trong lời nói của Mặc Tàn Thu. Một người trẻ tuổi, vậy mà khiến chính vị tiên quân thế hệ trước đến từ thế lực khác nhau, không tiếc lựa chọn là địch với mình, thế này có thể là hạng người tầm thường. Cho dù Hoắc Tu phẫn nộ nữa, cũng đều rõ. Cho dù hắn trở lại tông môn thỉnh cầu viện thủ, tông môn chỉ sợ cũng phải cân nhắc một chút có thể thừa nhận hậu quả cỡ đó hay không. Ánh mắt Hoắc Tu đảo qua tiên quân khác ở đây, nói, trước khi đi, ta cũng muốn nhắc nhở các vị một câu, Hoa Tinh Trần vừa rồi bị người trẻ tuổi giết chết, là hậu duệ dòng chính của Cửu Tuyệt Sơn, cổ tộc Hoa Thị. Tổ phụ của hắn, là tiên vương Hoa Thanh Độ. Dứt lời, Hoắc Tu xoay người mà đi. Cửu Tuyệt Sơn cổ tộc Hoa Thị. Trong lòng một đám tiên quân rùng mình. Đây chính là thế lực cấp tiên vương hàng ngũ đứng đầu tiên giới hiện nay. Mà Hoa Thanh Độ kia, càng là đại năng tiên vương cảnh danh chấn tứ hải đương thời. Cửu Tuyệt Sơn Hoa Thị, Tô Dịch khẽ nói, tự như nhớ tới cái gì, nói, chính là thế lực trước kia từng bám vào dưới trướng Thái Thanh Giáo Huyết Tiêu Tử. Mặc Tàn Thu gật đầu nói, đúng vậy. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói như vậy, hôm nay ta quả thực giết đúng người rồi. Đáng tiếc tên hậu duệ Hoa Thị này quá yếu chút, không đáng giá nhắc tới. Mọi người, ai còn có thể nhìn không ra, Tô Dịch căn bản không để ý Cửu Tuyệt Sơn Hoa Thị thế lực cấp tiên vương như vậy uy hiếp. Mặc Tàn Thu cười nói, đạo hữu, việc nơi đây xong rồi, không bằng cùng đi uống một chén. Lão quái vật khác cũng đều nhìn về phía Tô Dịch, mơ hồ có ý chờ mong. Lúc trước, sau khi kiến thức thủ đoạn khám phá Thái Hoang Cửu Bi của Tô Dịch, làm bọn họ chấn động bởi người trời, tới giờ nghĩ đến, trong lòng hãy còn khâm phục không thôi. Đáng tiếc, lúc ấy chưa thể nâng cốc vui vẻ nói chuyện với Tô Dịch, điều này làm bọn họ lấy làm tiếc. Mà bây giờ, đã nhân duyên trùng hợp gặp lại ở đây, tự nhiên phải uống sảng khoái một phen. Tô Dịch vốn định từ chối, nhưng nghĩ một chút vẫn đáp ứng, hôm nay sắc trời đã muộn, vẫn là chờ ngày mai đi. Mọi người vui vẻ đáp ứng. Trong phòng, Tô Dịch ngồi ở ghế mây. Nhìn Phương Hàn đứng ở trước người cúi đầu không nói, không khỏi cười nói, ta ngược lại càng thêm thưởng thức bộ dáng khi quật cường của ngươi hơn. Thiếu niên theo bản năng ngẩng đầu, nói, ngươi. Không trách ta sao? Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, thoải mái duỗi người, nói, cũng không phải ngươi phạm lỗi, vì sao phải trách ngươi? Thiếu niên mím môi, thấp giọng nói, ta, Tô Dịch lắc đầu nói, không cần giải thích, về sau ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần không phải lỗi của ngươi. Dù chọc thủng trời, cũng không cần để ý. Thiếu niên giật mình. Hồi lâu sau, hắn thật cẩn thận từ trong lòng lấy ra một cái hồ lô vỏ vàng to bằng bàn tay, đưa cho Tô Dịch, lắp bắp nói, đây. Đây là ta mua, tặng ngươi, tuy không đáng tiền, nhưng... nhưng coi như một chút tâm ý của ta. Tô Dịch ngẩn ra. Còn chưa chờ hắn hỏi, thiếu niên đặt hồ lô xuống, liền xoay người rời khỏi phòng. Tô Dịch cầm lấy hồ lô vỏ vàng kia đánh giá. Đây là một cái hồ lô rượu, quả thực chưa nói là quý giá, nhưng thắng ở chỗ là một phần tâm ý của Phương Hàn, chỉ dựa vào một điểm này, đã khiến Tô Dịch cảm thấy vui mừng. Cũng là lúc này, Tô Dịch mới biết, hôm nay Phương Hàn sở dĩ ra phố mua đồ, thì ra là muốn tặng mình một món quà. Tiểu tử này, coi như có lương tâm. Tô Dịch cười thu lại cái hồ lô vỏ vàng kia, Phương Hàn sau khi trở lại phòng, liền lấy ra một tấm bí phù trống, cắn rách đầu ngón tay, lấy máu làm mực, bắt đầu khắc họa ở trên bí phù. Hồi lâu sau, trên bí phù hiện ra một đồ đằng ấn ký bệ ngạn sống động như thật, tràn ngập linh quang, tỏa sáng ra một luồng khí tức tối nghĩa thần bí. Phương Hàn thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, lấy thần thức làm bút, bắt đầu viết ở trong bí phù. Tỷ tỷ, ngươi nếu có thể nhận được phong thư này, liền chứng minh ta còn sống, hơn nữa sống rất khá, ta đã ở trên đường quay về Bạch Lô Châu, ngươi yên tâm, bên người ta có một vị tiền bối thần thông quảng đại làm bạn, ngay cả tiên quân cũng rất cung kính đối với hắn. Dưới ánh đèn, thiếu niên nhớ lại từng chi tiết trong khoảng thời gian này, nghiêm túc viết ở trong bí phù. Hồi lâu sau, Phương Hàn lúc này mới thu hồi thần thức, thật cẩn thận nâng khối bí phù đó ở trong tay, sau đó vận chuyển tu vi, mười ngón tay chụm lại ở trên bí phù, bấm pháp quyết. Ông, rất nhanh, khối bí phù đó lặng yên hòa tan thành một mảng ánh sáng bạc, cắt qua hư không, biến mất không thấy nữa. Làm xong tất cả cái này, thiếu niên như trút được gánh nặng, trực tiếp ngửa đầu nằm ở trên giường. Ở sâu trong đôi mắt sáng ngời kia, mơ hồ có chờ mong cùng khát khao. Bệ ngạn di tinh phù. Tiểu tử này sợ là đang truyền tin với tỷ tỷ hắn, chương 3453, tặng ngọc giản, 2, trong phòng cách vách, Tô Dịch thu hồi thần thức, yên lặng ngồi ở nơi đó uống một bầu rượu, liền bắt đầu tĩnh tâm ngồi thiền. Chuyện tối nay xảy ra ở Lăng Vân Lâu, bị hoàn toàn phong tỏa lại, vẫn chưa dẫn lên sóng gió gì ở trên vân thuyền. Ngày hôm sau, lúc gần buổi trưa, Tô Dịch dẫn theo Phương Hàn cùng nhau tới Thiên Giật Các trên vân thuyền dự tiệc. Khi đến, không chỉ chính vị tiên quân bọn Mặc Tàn Thu sớm chờ ở đó, ngay cả Vạn Quỳnh Tiên Tông Phó Vân Trung, Tuyết Hồng Phong cũng đều có mặt. Tô Đạo Hữu, mời ngồi. Đám người Mặc Tàn Thu cười đón Tô Dịch đến trên chỗ ngồi sớm chuẩn bị sẵn. Sau đó, mọi người lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Phó Vân Trung là người đầu tiên đứng dậy kính rượu, vẻ mặt hổ thẹn nói, lúc tối qua, Phó Mổ mắt kém, có nhiều mạo phạm, hôm nay cố ý đến, hướng đạo hữu thỉnh tội. Mong đạo hữu bao dung, Tô Dịch khẽ gật đầu, người không biết không trách, ngồi. Đa tạ. Phó Vân Trung ôm quyền, lúc này mới ngồi xuống. Tối qua, hắn đã khiêm tốn hướng Mặc Tàn Thu thỉnh giáo, dù chưa từng hỏi ra lai lịch của Tô Dịch, nhưng cũng biết một ít bí ẩn có liên quan tới Tô Dịch. Như là từng khám phá bí mật của Thái Hoang Cửu Bi, cũng từng được Xích Long Đạo Quân tôn sùng là thượng khách, tất cả cái này khiến Phó Vân Trung ngoài chấn kinh, cũng không khỏi âm thầm may mắn tối qua chưa tự tiện ra tay, nếu không, hậu quả thực sự thiết nghĩ không chịu nổi. Rất nhanh, lão quái vật khác lục tục kính rượu Tô Dịch, ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ, không khí cũng trở nên nhiệt liệt hẳn lên. Tuyết Hồng Phong thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, trong lòng ngoài rung động, không khỏi cảm thấy buồn bã một phen. Lúc bình thường, nhân vật tiên quân như thần long thấy đầu không thấy đuôi, vô luận xuất hiện nơi nào, đều sẽ được tôn thờ. Đừng nói là nhân vật trên vũ cảnh tiên bản, dù là nhân vật trên hư cảnh tiên bản, lại có người nào có thể nói chuyện với tiên quân. Càng miễn bàn, bữa tiệc trước mắt này, một đám tiên quân đều coi Tô Dịch là khách quý, tranh nhau kính rượu. Nghiễm nhiên coi là đồng đạo. Ta tuy muốn kết làm bạn tốt với hắn, nhưng bây giờ xem ra, sợ là khó rồi, Tuyết Hồng Phong thầm than, quả thật, Tô Dịch nghi là chưa từng thành tiên. Nhưng vô luận là tu vi, hay thân phận, đều đủ khiến hắn theo không kịp. Chênh lệch quá lớn, sao có thể có cơ hội trở thành bạn? Tuyết đạo hữu, ta kính ngươi một chén. Đột nhiên, Tô Dịch mở miệng, cười nâng chén. Tuyết Hồng Phong chợt từ trong suy nghĩ lung tung tỉnh táo lại, vội vàng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới nói, nên là ta kính ngươi mới đúng, Tô Dịch cười nói, ngươi tối qua trượng nghĩa ra tay, giúp Phương Hàn rất nhiều, ta kính ngươi là đúng. Về sau ngươi nếu có chỗ nào dùng tới ta, cứ mở miệng. Trong lòng Tuyết Hồng Phong ấm áp, ngoài miệng thì cười khổ nói thật, ta tối qua sở dĩ hỗ trợ, cũng là cân nhắc đến Tô Huynh không phải hạng người tầm thường, có ý kết giao. Cho nên mới sẽ đứng ra, tỏ bất bình vì tiểu gia hỏa kia. Nhưng nói ra thật xấu hổ, cuối cùng cũng chưa thể giúp được cái gì, hắn tỏ ra rất bình thản, cũng nói ra chút tâm tư nhỏ đó. Tô Dịch cười nói, như vậy là đủ rồi. Mặt Tàn Thu giơ chén rượu, cười hướng về Tuyết Hồng Phong mở miệng nói, trí tuệ của tiểu hữu, thực sự sảng khoái. Đến, lão hữu kính ngươi một chén. Tuyết Hồng Phong được yêu mà sợ, vội vàng nâng chén. Mà kế tiếp, lục tục có lão quái vật khác hướng về Tuyết Hồng Phong kính rượu, khiến hắn cũng có chút luống cuống chân tay, vừa kích động vừa cao hứng. Hắn đến từ tiên quân thế gia, nhưng lúc bình thường, nào từng được nhiều tiên quân kính rượu như vậy? Một lần cũng chưa từng có. Dẫn đến lúc cuối cùng, Tuyết Hồng Phong không thể không âm thầm nhắc nhở mình, bình tĩnh, bình tĩnh. Tất cả cái này đều là tác dụng của mặt mũi Tô Ca, ta thân phận bực này, đừng nói được các tiên quân kia kính rượu, nếu không có Tô Ca, mình ngay cả tư cách ngồi đây cũng không có. Nghĩ như thế, quả nhiên bình tĩnh hơn không ít. Các ngươi muốn đi Hắc Vũ Đại Uyên, Tô Dịch kinh ngạc nói. Trong khi nói chuyện với nhau, hắn lúc này mới biết, lão quái vật bọn Mặt Tàn Thu ngồi chiếc vân thuyền này, là tính ở sau khi đến cảnh nội Minh Châu, tới Hắc Vũ Đại Uyên có danh xưng Minh Châu đệ nhất cấm địa. Không sai. Mặt Tàn Thu gật đầu, chúng ta chuyến này, muốn liên thủ hái một ít Minh Diễm Đạo Đại Quả, làm chuẩn bị cho về sau chứng đạo diệu cảnh tiên vương. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, nơi đó cực kỳ hung hiểm, có cách nói tiên nhân vô quy, không về. Nói đến việc này, các nhân vật tiên quân đang ngồi đều không khỏi lộ ra nét bất đắc dĩ. Có người cười khổ nói, không có cách nào cả, cơ hội chứng đạo tiên vương cảnh quá mức mờ mịt, mà theo chúng ta biết, cũng chỉ có chỗ sâu trong Hắc Vũ Đại Uyên kia, có dấu Minh Diễm Đạo Đại Quả thiên địa kỳ vật bực này. Cho dù chỉ có một tia cơ hội, chúng ta cũng thế ở bắt buộc phải làm. Người khác cũng đều gật gật đầu, bọn họ đều đã là nhân vật thế hệ trước trong thánh cảnh tiên quân. Nếu muốn ở trên con đường tu hành tiến thêm một bước, khó lại càng khó. Nam tử nho bào kia nói, chính vì biết Hắc Vũ Đại Uyên hung hiểm, chúng ta mới sẽ lựa chọn liên thủ tới đó, hơn nữa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ hẳn. Vẫn là có cơ hội đi mưu đoạt tạo hóa kia. Chương 3454, cấm, 1, Tô Dịch lắc đầu nói, theo ta thấy, các ngươi lần này đi, sợ là giữ nhiều lành ít. Hắn nói đã rất khách khí. Một sự thật tàn khốc là, Hắc Vũ Đại Uyên không chỉ là cấm địa số một Minh Châu, càng là đại hung cấm khu tiếng tăm lừng lẫy tiên giới 49 châu. Cho dù nhân vật tiên vương cảnh tới Hắc Vũ Đại Uyên, cũng là kết cục cửu tử nhất sinh. Về phần tiên quân, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Một đám lão quái vật đều sửng sốt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Tô Dịch nói rất thẳng, không xem trọng lần hành động này của bọn họ. Muốn tìm cơ duyên. Nào có đạo lý không gánh vác phiêu lưu. Một lần này, chúng ta đã là tên đã trên dây, không thể không bắn. Mặt Tàn Thu khẽ nói. Ai cũng rõ, cơ duyên càng lớn, phiêu lưu càng lớn. Tô Dịch hơi trầm ngâm, nói, như vậy đi, ta tặng các vị một vật, chờ lúc đến Hắc Vũ Đại Uyên, có lẽ có thể phát huy công dụng. Nói xong, hắn lấy ra một khối ngọc giản, lấy thần thức tuyên khắc ở trong đó, sau đó... Lại lấy một loại bí pháp kỳ dị cổ quái, hoàn toàn phong ấn ngọc giản, cách không trung đưa cho Mặt Tàn Thu. Lúc ban đầu, một đám lão quái vật còn đều tò mò Tô Dịch sẽ tặng cho một món bảo vật như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy là một ngọc giản, đều không khỏi giật mình, có chút đoán không ra. Ở trong Hắc Vũ Đại Uyên hung hiểm khó lường kia, một ngọc giản nho nhỏ lúc này vừa mới được Tô Dịch tuyên khắc ra, lại có thể làm được gì? Tô Dịch chưa giải thích, hắn chỉ nói. Chờ lúc đến Hắc Vũ Đại Uyên, nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể lấy ra khối ngọc giản này. Nói xong, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc, nhớ lấy, không thể dễ dàng mở ra, nếu không, nhất định trêu chọc vào phiền toái không ngờ được. Trong lòng Mặt Tàn Thu rùng mình, thu ngọc giản lại, ông quyền nói, đa tạ đạo hữu. Lão quái vật khác mắt thấy Tô Dịch trịnh trọng như thế, cũng không khỏi kinh ngạc, trong vậy này rốt cuộc cất giấu huyền cơ như thế nào. Mới khiến vị Tô đạo hữu này nghiêm túc phân phó như thế. Có người lập tức hỏi ra, Tô Dịch chỉ cười trả lời, hy vọng bọn họ ở lúc đến Hắc Vũ Đại Uyên, tốt nhất sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng. Nhạc đệm nhỏ này rất nhanh đã trôi qua, mọi người uống rượu ăn tiệc, bàn luận chuyện cổ kim, rất sảng khoái. Tô Dịch tuy nói không nhiều, nhưng mỗi khi mở miệng, nhất định có kiến thức làm người ta cảm giác mới mẻ, làm các tiên quân kia cũng cảm thấy mới lạ, rất giật mình. Phó Vân Trung là lần đầu tiên tiếp xúc với Tô Dịch, tuy vẫn như cũ không nhìn ra Tô Dịch rốt cuộc có lai lịch thế nào, nhưng chỉ là cách nói năng đó của Tô Dịch, đã làm hắn cảm thấy kinh diễm gấp bội, thường có cảm giác tự than thở không bằng. Cũng là lúc này, hắn mới khắc sâu ý thức được, vì sao Mặc Tàn Thu đám lão quái vật tiên quân cảnh kia sẽ kính trọng như vậy đối với Tô Dịch một người trẻ tuổi thế này. Hai ngày sau, một đám lão quái vật bọn Mặc Tàn Thu ở cảnh nội Minh Châu xuống thuyền, mà Tô Dịch thì cùng Phương Hàn, Tuyết Hồng Phong, tiếp tục ngồi vân thuyền chạy đi Bạch Lô Châu. Xuyên qua Minh Châu, đi thêm hai ngày thời gian, liền có thể đến cảnh nội Bạch Lô Châu, cũng không biết, tin tức ta sắp xếp Thích Phù Phong điều tra, đã có manh mối hay chưa. Trên vân thuyền, Tô Dịch dựa vào lan can mà đứng, nhìn ra phương xa. Một bộ áo bào xanh, bay phất phới ở trong gió. Lúc trước vừa đến phi thăng chi địa Bạch Lộc Sơn Cảnh Châu không lâu, Tô Dịch từng sắp xếp Thích Phù Phong dàn xếp một đám phi thăng giả cũng đến tiên giới kia. Đồng thời, cũng từng bảo Thích Phù Phong tới Bạch Lô Châu một chuyến. Là vì điều tra một ít chuyện cũ năm xưa. Nhưng theo một đoạn thời gian này hành tẩu ở các nơi của tiên giới, Tô Dịch đã khắc sâu hiểu biết được, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng kia, tiên giới hiện nay, sớm đã hoàn toàn không giống với trong trí nhớ của vương giả. Cái này cũng khiến Tô Dịch hoài nghi, các chuyện cũ năm xưa ở trong trí nhớ của vương giả, sợ là rất khó tra ra bao nhiêu manh mối nữa. Mặc kệ như thế nào, phải đi Bạch Lô Châu một chuyến. Tô Dịch thầm nghĩ. Bạch Lô Châu, đối với vương giả mà nói là một nơi cực kỳ đặc thù. Nói từ trên trình độ nào đó, Bạch Lô Châu được cho là nơi vương giả vấn đỉnh tiên đạo. Cũng là chỗ căn cơ của vương giả. Lúc trước, hắn từng ở thiên quan thứ bảy của Bạch Lô Châu chinh chiến chém giết với dị vực tà ma, từng ở bờ lạc thủy Bạch Lô Châu sáng lập Vĩnh Dạ Học Cung. Từng ở đỉnh Thái Võ Sơn, phong thiện đội vương miện cho ba đời đế quân của Trung ương Tiên Đình. Từng ở Bạch Lô Châu, lưu lại quá nhiều dấu ấn thuộc về vương giả. Trước thời đại tiên vẫn, Bạch Lô Châu thậm chí có cách nói Tiểu Thiên Đình. Nguyên nhân chính là, có Vĩnh Dạ đế quân bước lên đỉnh tiên đạo, độc tôn ở thiên hạ tiên giới. Sức một người, có thể sánh bằng thiên đình. Trên thực tế, Tô Dịch sở dĩ dự tính tới Bạch Lô Châu, không phải tâm huyết dâng trào. Sớm từ lúc ở nhân gian giới Đông Huyền Vực, hắn đã từng nói với Hồng Vân Chân Nhân, về sau lúc đến tiên giới, sẽ tới Bạch Lô Châu một chuyến. Mà hôm nay, vô luận là vì điều tra chuyện cũ năm xưa, lúc trước, hay hộ tống Phương Hàn, điều tra nguyên nhân Bệ Ngạn linh tộc bị diệt, Tô Dịch đều phải tới. Đáng nhắc tới là, tông tộc Nam Huyền Ninh Thị sau lưng Hồng Vân Chân Nhân, cũng ở Bạch Lô Châu, chương 3455, cấm, 2, Tô Đạo Hữu, thời điểm chạng vạng ngày kia, vân thuyền có thể đến bên Kính Hồ. Cách đó không xa, Phó Vân Trung cười đi tới, mà Kính Hồ Tiên Hội một đoạn thời gian gầy đây, dẫn phát thiên hạ chú ý, sẽ ở ngày kia mở màn bên Kính Hồ, nếu thời gian kịp, có lẽ còn có thể được thấy cảnh rầm rộ của một tràng tiên hội này. Nếu đạo hữu có hứng thú, phó mổ có thể sắp xếp trước cho đạo hữu một ghế xem lễ, Tô Dịch nghĩ một chút, nói, đến lúc đó nếu có rảnh, đi xem chút cũng không sao, về phần ghế, thì không cần sắp xếp. Kính Hồ Tiên Hội. Một hồi sự kiện do tiên giới thần cơ các tổ chức, sớm ở một tháng trước, đã dẫn phát các nơi của tiên giới chú ý, đến lúc đó, ở trên một tràng Kính Hồ Tiên Hội này, rất nhiều nhân vật tuyệt thế xếp hạng trên vũ cảnh tiên bản đều sẽ tham dự. Bao gồm một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt kia xếp trong 10 hạng đầu, các cường giả chen thân vũ cảnh tiên bản này, sẽ ở trên Kính Hồ Tiên Hội luận đạo tranh phong, tiến hành cạnh tranh một chọi một. Mà làm chủ nhà tổ chức Kính Hồ Tiên Hội, thần cơ các sẽ ở trên sự kiện này tuyên bố vũ cảnh tiên bản hoàn toàn mới. Sự kiện như vậy, muốn không dẫn phát thiên hạ chú ý cũng khó. Chẳng qua, Tô Dịch đối với sự kiện như vậy cũng không cảm thấy hứng thú gì, hắn cảm thấy hứng thú là, thần cơ các kia rốt cuộc là một thế lực như thế nào, lại dựa vào cái gì có tư cách đi bình luận cùng biên soạn bản xếp hạng như vũ cảnh tiên bản, hư cảnh tiên bản. Ở trước thời đại tiên vẫn, căn bản chưa từng nghe nói tên thần cơ các này, Phó Vân Trung vẻ mặt phức tạp, cảm khái nói, thật ra, đám người Hoa Tinh Trần, Đào Sơn Quân, vốn cũng là muốn tham dự sự kiện này, đáng tiếc bọn hắn không biết trời cao đất rộng, vậy mà dám có gan trêu chọc đạo hữu, thực sự chết không đáng tiếc. Tô Dịch ngẩn ra, lúc này mới hiểu. Hắn thuận miệng nói, bọn họ chết, trên vũ cảnh tiên bản cũng có thể trống ra một ít vị trí. Phó Vân Trung ngẩn ngơ, sau đó cười lên, cũng đúng. Vân thuyền bay dưới bầu trời, tiếp tục chạy về phía xa. Minh Châu, chỗ sâu trong Hắc Vũ Đại Uyên. Sương mù màu đen dâng trào, tràn ngập ở trong thiên địa hoang vu mênh mang, trên mặt đất, khắp nơi là thi thể tàn phá cùng mảnh vỡ bảo vật. Một ít thi thể đều đã mục nát không biết bao nhiêu năm tháng, một trận gió thổi qua, cũng có thể thổi nó phân tán thành tro tàn. Tia chớp màu đỏ tươi sáng lóa, uốn lượn như cuồng xà, như ẩn như hiện ở trong sương mù đen. Đó là một loài sấm sét tai kiếp cực đoan quỷ dị, nếu bị không cẩn thận bổ trúng, tiên quân cũng sẽ hồn phi phách tán, hữu tử vô sinh. Trên mặt đất, một đàn thanh đồng nhĩ to bằng nắm tay chỉnh tề đi qua, mỗi một bước hạ xuống, mặt đất đều theo đó chấn động, tung lên bụi bặm đầy trời. Kiến đồng xanh trong lúc nhất thời, trong thiên địa như nổi trống lớn, vang vọng âm âm âm. Ai có thể tưởng tượng, đó chỉ là tiếng bước chân của một đàn thanh đồng nhĩ. Giết, trong sương mù nơi cực xa đó, có tiếng gầm gừ rung trời truyền ra, chấn động vô số xác các ngôi sao từ trên bầu trời rơi xuống. Mơ hồ có thể nhìn thấy, một bóng người khổng lồ không biết cao bao nhiêu, chinh chiến chém giết ở trong sương mù đen. Hắn giống như thần trong truyền thuyết, mắt giống như hồ nước, cao mấy vạn trượng, cả người bị xiềng xích màu máu thô to như dãy núi trói buộc, hung uy ngập trời. Mỗi một lần ra tay, sẽ khiến mảng trời kia đổ sập một mảng, rơi xuống vô số hào quang, hư không phụ cận cũng hiện ra vô số không gian dao động như sóng triều ngập trời. A! À, một đợt tiếng hít khí lạnh vang lên. Phụ cận một chỗ hõm núi, chính vị nhân vật tiên quân bọn mặt tàn thu phát lạnh cả người, trên mặt tràn ngập kinh sợ cùng bất an. Phi Vân lão nhân, ngươi nhất định phải chống đỡ. Mặt tàn thu cúi đầu, lo lắng nhìn về phía một ông lão áo vải đây. Ông lão áo vải đây cả người tàn phá, da thịt tỏa ra một loại màu xanh lét quỷ dị, toàn bộ sinh cơ đang chậm rãi trôi đi. Lão nằm ở nơi đó, khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Chúng ta không nên tới. Ông lão áo vải đây giọng khàn khàn suy yếu, ai có thể tưởng tượng, bị một con huyết văn tử to bằng bàn tay đốt một phát, thế mà thiếu chút nữa lấy mạng lão tử. Văn tử, con muỗi nói đến việc này, mọi người đều vẻ mặt kinh sợ. Bọn họ đã tiến vào hắc vụ đại uyên ba canh giờ, trên đường gặp phải rất nhiều sự vật quỷ dị hung hiểm, mỗi một loại đều đủ để thoải mái lấy mạng bọn họ nhân vật tiên quân bực này. Như là con bướm mọc vô số xúc tu màu bạc, mũi máu mọc tám đôi cánh, thanh đồng nhĩ kết đàn lui tới, con cóc khẽ kêu một tiếng liền có thể khiến núi sông sụp đổ. Giống ông lão áo vải đây kia, chính là bị một con huyết văn tử đốt một phát, kết quả bị một loại lực lượng ăn mòn đáng sợ xâm nhập trong cơ thể. Thần hồn và sinh cơ đều gặp phải phá hoại nghiêm trọng. Dọc theo đường đi, thân người khác, cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương thế. Tới bây giờ, mọi người đã không hy vọng xa xôi có thể tìm được Minh Diễm Đạo đại quả cơ duyên bực này, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng làm người ta tuyệt vọng là, bọn họ bị vây khốn rồi. Chương 3456, cấm, 3, trên mảng hoang nguyên rộng lớn mênh mang này, sương mù đen tràn ngập. Khắp nơi là sinh linh hung ác quỷ dị, hoàn toàn làm bọn họ lui cũng không thể lui được. Xét đến cùng, chúng ta vẫn đã xem nhẹ sự đáng sợ của hắc vụ đại uyên này, ta hoài nghi dù là tiên vương đến đây, sợ cũng giữ nhiều lành ít. Có người thở dài. Có người trầm giọng nói, bớt nói những lời ủ rũ này, việc cấp bách là mau tìm biện pháp, rút khỏi nơi này. Rút. Rút hướng nào, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là sát kiếp. Tùy tiện toát ra một thứ quỷ nào đó, cũng có thể thoải mái lấy mạng chúng ta. Có người cay đắng nói. Trong lúc nhất thời, không khí ngột ngạt, tâm tình mọi người cũng rất nặng nề. Giống bọn họ tiên quân bực này, đặt ở bên ngoài tuyệt đối là tồn tại hô mưa gọi gió, nhưng ở chỗ sâu trong hắc vụ đại uyên này, lại tỏ ra yếu ớt như vậy. Âm. Âm. Âm. Chợt, thiên địa rung rẩy, núi sông dao động, trong thiên địa nơi cực xa. Bóng người khủng bố cao chừng mấy vạn trượng, giống như viễn cổ thần ma kia, cất bước đi tới bên này. Toàn thân hắn quấn quanh xiềng xích to như dãy núi, đôi mắt giống như hồ nước thật lớn màu đỏ tươi. Một bước hạ xuống, mặt đất cũng sẽ bị bước ra một cái khe rãnh thật lớn. Mà hung uy trên thân hắn phát ra, thì khiến nơi đi qua hư không ầm ầm sụp đổ, giống như cơn bão đi ngang qua, trời sập đất nước, các loại sinh linh quỷ dị phân tán ở trên mảng hoang nguyên này. Ở giờ khắc này đều ùn ùn hướng về bốn phương tám hướng chạy trốn, như sợ hãi, đang né tránh một bóng người khủng bố như thần ma kia. Không ổn, tên kia đi về phía chúng ta bên này. Có người kinh hô. Rút, mau rút. Đám người mặt tàn thu bắt đầu ngay lập tức hành động, dịch chuyển không gian, toàn lực hướng về nơi xa phóng đi, nhưng còn ở nửa đường, một bàn tay che cả bầu trời, cuốn theo uy năng hủy diệt ngập trời, áp bách không gian. hướng về bọn họ bao phủ xuống. Bàn tay này, quả thực giống như một màn trời buông xuống. Ngón tay cũng giống như cột chống trời. So sánh với nó, đám người mặc tàn thu không khác gì con kiến nhỏ bé, càng khủng bố hơn là, khi bàn tay này ngang trời chập tới, không gian bốn phương tám hướng, trực tiếp giống như vải vóc rách ra, cũng hoàn toàn áp chế một thân đạo hạnh của đám người mặc tàn thu, căn bản vô lực dãy dù cùng đối kháng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sợ mất vía, kinh hãi muốn chết. Trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi. Bàn tay kia, chính là đến từ bóng người vạn trượng như viễn cổ thần ma đó, trên cánh tay hắn còn trói buộc những sợi xiềng xích như dãy núi, nhưng ở cùng lúc bàn tay này chập tới, ở trên người mặc tàn thu đột nhiên lao ra một sắc lệnh đồ án lấp lánh, xoay vù vù ở trên không, hóa thành một đạo văn hình kiếm cổ xưa thần bí, cấm. Một chữ, chiếu lên trên không, nhỏ chỉ khoảng một thước, giống như thắp sáng một ngọn đèn lồng. Ở trước bàn tay kia, quả thực chính là muối bỏ biển, không chút bắt mắt. Nhưng một chớp mắt này, bàn tay chập tới kia lại chợt cứng đờ, giống như bị kinh hãi, bị bóng người khủng bố như thần ma kia thu hồi. Sau đó, trong đôi mắt bóng người khủng bố đó hiện ra nét kinh sợ cùng bất an, giống như gặp chuyện cực đoan đáng sợ, bóng người cao vạn trượng kia cũng không ngăn được run lên. Rào rào. Xiềng xích toàn thân hắn cũng theo đó bắt đầu phiêu đãng va chạm. Chưa chết. Đám người mặc tàn thu như ở trong mộng mới tỉnh, ai cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm, giống như đi một chuyến ở phụ cận quỷ môn quan, nhìn nhau kinh hãi. Sau đó, ánh mắt bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía mặt tàn thu, ở trên người mặt tàn thu, một khối ngọc giản lơ lửng bay lên, hào quang sặc sỡ, lộ ra một đạo văn hình kiếm thần bí kỳ dị, cấm. Vẻn vẹn một chữ mà thôi, lại như định hải thần châm, cho người ta một loại cảm giác kỳ dị vạn cổ không dời, không thể lay động. Chính vì chữ cấm này, khiến bóng người khủng bố tựa như thần ma kia bị kinh hãi, thu hồi bàn tay như che cả bầu trời kia. Tìm được đường sống trong chỗ chết, một sự vui sướng nói không nên lời trào lên trong lòng đám người mặc tàn thu, có người run giọng nói, đây là khối ngọc giản kia Tô đạo hữu tặng cho. Lập tức, các lão quái vật này đều vẻ mặt kích động. Trực tiếp giống như thấy một hồi thần tích xảy ra ở trước mắt. Nhân vật tiên quân bọn mặc tàn thu đều cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ. Trong đầu, giống như lại nhớ tới lời lúc trước Tô Dịch từng nói, như vậy đi, ta tặng các vị một vật, chờ lúc đến Hắc Vũ Đại Uyên, có lẽ có thể phát huy công dụng, chờ lúc đến Hắc Vũ Đại Uyên, nếu gặp nguy hiểm tính mạng, có thể lấy ra khối ngọc giản này. Lúc ấy, mọi người tuy đều tò mò trong ngọc giản kia rốt cuộc cất giấu bí ẩn gì, đều vẫn chưa thật sự để ở trong lòng. Dù sao, đó chỉ là một khối ngọc giản. Nhưng bây giờ, chính là một khối ngọc giản như thế, để bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết. Thủ đoạn của Tô đạo hữu, quả nhiên không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Một người thoáng cảm khái. Trong lòng mọi người đều đồng ý sâu sắc, lời tuy nói như vậy, bọn họ đều không dám sơ ý, trước mắt trận sát kiếp này còn chưa thật sự kết thúc. Trời đất trung chuyển, bóng người khủng bố tựa như viễn cổ thần ma kia nơi xa quả thực như chịu kinh hãi rất lớn, hai tay ôm đầu, run bần bật. Chương 3457, Vượng già đeo kiếm, 1, trong miệng hắn càng phát ra tiếng gào rống như hoảng sợ bất lực, chấn động thiên địa run rẩy. Trước người mặc tàn thu, ngọc giản sáng lên, đồ án diễn hóa ra chữ cấm rực sáng lên, trong thần dị lộ ra một luồng lực lượng làm người ta yên lòng. Đột nhiên, một tiếng kiếm ngân vang từ chỗ sâu trong sương mù nơi cực xa vang vọng. Sau đó, một cầu vồng kiếm lấp lánh cắt qua bầu trời, hướng về bên này gào thét mà đến. Trong chớp mắt mà thôi, một dải cầu vồng kiếm kia nhẹ nhàng bay tới, đứng ở trên vai một bóng người khủng bố kia, đó là một con vượn mặc áo bào vải, khung xương thô to, mặt đầy lông mõm thiên lôi, đeo một cái hộp kiếm màu đen. Hắn cao khoảng một trượng, ánh mắt như hàn quang lạnh lẽo, cả người có kiếm khí lạnh lùng nghiêm nghị lưu chuyển, giống như một vị tuyệt thế kiếm thần. Khi lão vượn đeo kiếm này xuất hiện, bóng người khủng bố cao vạn trượng kia nhất thời giống như tìm được chỗ dựa, từ trong loại kinh hoảng đó an tĩnh lại. Mà đám người mặc tàn thu đều tim đập nhanh. Nguyên nhân không có gì khác, con vượn đeo hộp kiếm kia, khí tức quá mức sắc bén đáng sợ, cho dù xa xa nhìn, làm tâm thần bọn họ các tiên quân này đều có cảm giác đau đớn bị xé rách. Hoang đà, cớ gì kinh hoảng như thế? Lão vượn đeo kiếm mở miệng, từng chữ như tiếng kiếm ngân lên, vang vọng len keng. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn đã quét về phía đám người mặc tàn thu, Khi nhìn thấy chữ cấm kia lơ lửng ở trên không trung, hắn không khỏi sửng sốt. Giống như giật mình, lại giống như chấn kinh. Vẻ mặt không ngừng thay đổi, toàn thân đám người mặc tàn thu đều căng thẳng, như đối mặt đại địch. Lão Vượng đeo kiếm này cho bọn họ cảm giác, giống như một ý niệm, có thể thoải mái lấy mạng bọn họ, quá mức đáng sợ. Vù. Lão Vượng đeo kiếm lấy tay chọc một cái, khối ngọc giản kia trên người mặc tàn thu đã gào thét lao lên, rơi vào trong tay hắn. Mở ra ngọc giản, trong đó chỉ viết bốn chữ, cho cái mặt mũi, nể mặt. Từng chữ, phóng túng tiêu sái, thế như lưỡi kiếm, lão Vượng đeo kiếm trầm mặt một phen, thu hồi ngọc giản, sau đó nói, Hoang Đà, ngươi tạm rời khỏi nơi đây. Nói xong, hắn từ trên vai bóng người khủng bố kia nhảy xuống. Mà bóng người khủng bố được gọi là Hoang Đà, xoay người sải bước rời đi. Các ngươi chút đạo hạnh nhỏ nhoi này, cũng dám đến nơi đây, thì ra là có chỗ dựa. Lão Vượng đeo kiếm đi về phía đám người mặc tàn thu. Mắt thấy bộ dáng khẩn trương vạn phần đó của đám người mặc tàn thu, lão Vượng đeo kiếm không khỏi lắc đầu một phen, nói, sợ cái gì, có khối ngọc giản này hắn tặng cho, các ngươi muốn chết cũng khó. Đám người mặc tàn thu nhìn nhau, trong lòng cay đắng nghĩ, đặt mình trong tình cảnh như vậy, ai có thể không khẩn trương. Các ngươi lần này đến muốn làm cái gì? Lão Vượng đeo kiếm dừng chân ở cách 10 trượng. Mặc tàn thu hít sâu một hơi, cung kính hành một lễ trước, lúc này mới nói, không dối tiền bối, chúng ta lần này đến, là muốn tìm một ít minh diễm đạo đài quả. Nghe vậy, lão Vượng đeo kiếm ngay ra một phen, nói, chỉ. Chút việc nhỏ như vậy. Việc nhỏ. Bọn mặc tàn thu nhìn nhau, có chút ngây dại. Liên quan đến cơ hội về sau chứng đạo tiên vương cảnh của bọn họ tiên quân bực này, có thể gọi là việc nhỏ sao? Các ngươi không cần nghĩ nhiều, lão Vượng đeo kiếm tự giễu nói, bổn tọa sau khi nhìn thấy ngọc giản này, còn cho rằng chuyện gì quan trọng, vậy mà khiến hắn tự mình khắc một đạo kiếm lệnh chữ cấm này, thì ra. Chỉ vì một chút minh diễm đạo đài quả, nói xong, hắn thở phào một hơi, chẳng qua, như thế cũng tốt, nếu các ngươi đưa ra một ít thỉnh cầu quá phận, thì khiến bổn tọa đau đầu. Bọn mặc tàn thu lúc này mới ý thức được vấn đề, ngọc giản Tô Dịch tặng cho, rõ ràng vô cùng quý giá, khiến lão Vượng đeo kiếm kia cũng không dám chậm trễ, nhưng rất hiển nhiên, ở trong mắt lão Vượng đeo kiếm, dùng ngọc giản này để đổi minh diễm đạo đài quả, rõ ràng là tài lớn dùng vào việc nhỏ, phí phạm của trời. Trong lúc nhất thời, đám người mặc tàn thu đều tâm tình quay cuồng. Ai có thể tưởng tượng, Tô Đạo Hữu tùy tay tặng ra một khối ngọc giản, có thể có được lực lượng không thể tưởng tượng như thế, có người không kiềm chế được sự tò mò trong lòng, thỉnh giáo, vãn bối cả gan, xin hỏi tiền bối vừa rồi, theo người thấy, yêu cầu thế nào mới xứng với hai chữ quá phận? Lão Vượng đeo kiếm hỏi ngược lại, hắn chưa từng nói chuyện nơi đây với các ngươi. Đám người mặc tàn thu đều lắc đầu. Lão Vượng đeo kiếm như không cam lòng, nói, vậy hắn có từng nói đến bổn tọa với các ngươi hay không? Mọi người lắc đầu lần nữa. Hắn thậm chí cũng không muốn nhắc tới ta sao, lão Vượng đeo kiếm tựa như bị sự thực như vậy đã kích, lâm vào trong trầm mặc. Hồi lâu sau, hắn lắc lắc đầu, nói, hắn cái gì cũng đã chưa nói, ta tự nhiên sẽ không lắm miệng, các ngươi ở đây chờ chút. Dứt lời, lão Vượng đeo kiếm xoay người mà đi. Khi hắn một lần nữa trở về, trên vai vác một đoạn cành cây dài hơn một trượng. Cành cây trực tiếp giống như đúc bằng đồng xanh, mọc từng đám lá cây như lửa, từng trái linh quả màu đen to bằng nắm tay trẻ con treo ở trên đó. Mỗi một trái linh quả đều tràn ngập ngọn lửa thần bí, đạo quang bốc hơi. Minh diễm đạo đài quả. Hơn nữa ít nhất có hơn 20 trái. Lão Vượng đeo kiếm tùy tay vứt cành cây cho mặt tàn thu, nói, hẳn là đủ rồi chứ. Chương 3458, Vượng già đeo kiếm, 2, đám người mặc tàn thu liên tục gật đầu, ai cũng rung động tới mức ánh mắt đăm đăm, đâu chỉ là đủ, quả thực quá nhiều rồi. Lão Vượng đeo kiếm gật gật đầu, đột nhiên bấm tay bắn ra. Ông lão áo vải đây chấn động cả người, một luồng lực lượng ăn mòn quỷ dị kia lúc trước bị huyết văn tự đốt, xâm nhập trong cơ thể, trong chớp mắt đã tiêu tán không còn dấu vết. Ngay cả một thân nghiêm trọng thương thế của lão cũng đang nhanh chóng khép lại. Điều này làm ông lão áo vải đây vừa chấn động vừa mừng rỡ, liên tục cảm tạ, người khác cũng bị thủ đoạn của lão Vượng đeo kiếm làm chấn động, trong lòng đều không thể tưởng tượng, đây phải là một vị tồn tại khủng bố như thế nào, mới có thể có được thần thông không thể tưởng tượng như thế. Các ngươi cùng hắn là quan hệ thế nào? Lão Vượng đeo kiếm hỏi. Mặt Tàn Thu không dám chậm trễ, lập tức mang chuyện kết bạn với Tô Dịch nói thẳng ra. Nghe xong, Lão Vượng đeo kiếm không khỏi lẩm bẩm, hắn đã đi Bạch Lô Châu sao? Đó quả thật là cố thổ của hắn, hắn thở dài, ánh mắt nhìn về phía đám người Mặt Tàn Thu, các ngươi có thể đi rồi. Dứt lời, bóng người hắn chợt lóe, hóa thành một cầu vòng kiếm lấp lánh, xé gió mà đi, trong chớp mắt đã biến mất ở sâu trong sương mù màu đen kia. Đám người Mặt Tàn Thu vẻ mặt hoảng hốt, đều có loại cảm giác không chân thực như nằm mơ. Các vị có nhìn ra, vừa rồi vị tiền bối kia đạo hạnh cỡ nào hay không? Không rõ, yếu nhất chỉ sợ cũng là một vị tiên vương nhỉ. Tiên vương, trên đời này tiên vương nào có thể có được khí tức khủng bố giống vị tiền bối đó? Các ngươi không cảm thấy, Tô Đạo Hữu mới là một kẻ thần bí nhất kia? Có người không nhịn được hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật gật đầu. Đúng vậy, một khối ngọc giản mà thôi, không chỉ làm bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết, càng dễ dàng từ trong tay Lão Vượng đeo kiếm kia đạt được Minh Diễm Đạo Đài quả cơ duyên to lớn bực này. Ai còn có thể không rõ, thân phận Tô Dịch là ghê gớm cỡ nào, chợ Hắc Long, hắn dễ dàng khám phá Thái Hoang Cửu Bi, mà nay, chỉ dựa vào một khối ngọc giản, đã ở sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên này, trừ ưu giải nạn cho chúng ta. Nếu không phải Tô Đạo Hữu thật là người trẻ tuổi hơn 20 tuổi, ta cũng hoài nghi, hắn là một vị nhân vật truyền kỳ đứng ngạo nghễ ở đỉnh tiên đạo. Mặt Tàn Thu cảm thán. Mọi người đều rất tán đồng. Ở trên đường rời khỏi, bọn họ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa, giống như các sinh linh quỷ dị khủng bố kia, đều đã sớm tránh đi xa xa. Mà sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên, bóng người Lão Vượng đeo kiếm nhẹ nhàng đứng ở trên một bức tượng Phật đổ sụp dưới đất, đôi mắt nhìn một ngọn núi treo ngược ở trên không trung trong sương mù nơi xa. Trầm mặc một lát, trong miệng Lão Vượng đeo kiếm khẽ nói, hắn đã trở lại. Sau đó, Lão Vượng đeo kiếm ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười chấn động khắp nơi. Tràn ngập khuây khỏa. Trên vân thuyền, Tô Dịch bắt chéo chân, ngồi ở chỗ lan can, vân thuyền giống một chiếc kéo, xé rách biển mây không bờ bến, ánh mặt trời lấp lánh như mảnh vàng vỡ, theo đó hóa thành gợn sóng tiêu tán. Đẹp đẽ tráng lệ. Thiên địa có vẻ đẹp to lớn mà không nói nên lời. Chỉ để lại một ngọc giản, Lão Vượng kia khẳng định sẽ mất hứng nhỉ. Trong lòng Tô Dịch nghĩ, chẳng qua, chỉ hái một ít Minh Diễm Đạo Đài quả mà thôi, Lão Vượng kia nghĩ hẳn sẽ không keo kiệt. Về sau, đợi lúc ta chứng đạo hư cảnh, liền đi thăm hắn chút, sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên, là một mảng chiến trường thần ma sớm ở thời kỳ Thái Hoang đã lưu lại. Lúc trước, vương giả từng cầm kiếm hành tẩu trong đó, tìm kiếm bí mật Thái Hoang thần ma, cũng là ở khi đó, vương giả cùng Lão Vượng đeo kiếm trấn thủ thần ma chiến trường không đánh không quen biết. Tiếc nuối là, trên người Lão Vượng đeo kiếm xảy ra vấn đề, bị một loại lực lượng cấm kỵ trói buộc, suốt đời đều không thể rời khỏi một chiến trường thần ma kia. Kiếp này, ta nắm giữ lực lượng luân hồi, nhất định có thể vượt qua đạo nghiệp kiếp trước, hẳn có thể tìm ra biện pháp, hoàn toàn để Lão Vượng kia giải thoát khỏi một chiến trường thần ma đó. Tô Dịch thầm nghĩ. Rất lâu trước kia, vương giả từng hứa hẹn, sẽ dốc hết toàn lực giúp Lão Vượng đeo kiếm thoát vây. Nhưng cuối cùng thẳng đến lúc vương giả chuyển thế, cũng chưa thể như nguyện. Không thể không nói, đây là một tiếc nuối trong lòng vương giả. Đột nhiên, một đợt thanh âm ồn ào vang lên ở trên vân thuyền, mau nhìn, phía trước chính là Kính Hồ. Cũng không biết, chúng ta còn có thể kịp Kính Hồ Tiên Hội Thần Cơ các tổ chức hay không? Đi xem là biết. Ta rất chờ mong, 10 vị tuyệt thế yêu nghiệt đứng đầu vũ cảnh tiên bản kia luận đạo tranh phong. Sóng âm ồn ào vang lên ở khắp nơi của vân thuyền, lộ ra sự chờ mong cùng hưng phấn, ngay cả Phương Hàn đều bị kinh động, vội vàng chạy đến trước người Tô Dịch, hỏi, ngươi muốn đi xem chút không? Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia chờ mong. Tô Dịch thu hồi bầu rượu, từ ghế mây đứng dậy, nói, cũng được. Phương Hàn nhất thời trở nên vui vẻ. Mà lúc này, vân thuyền khổng lồ có thể so với một tòa thành trì dưới chân, đã chậm rãi hạ về phía mặt đất. Chương 3459, cùng cỡ nào chứ, một, Kính Hồ, mặt nước như gương, không một gợn sóng, hồ nước này tựa như một biển lớn, rộng lớn mênh mông, ở nơi giáp giới của Minh Châu cùng Bạch Lô Châu. Lúc này, bên Kính Hồ, sớm đã người ta tấp nập. Khu vực trước nhất, là từng dãy chỗ ngồi xem lễ, nhân vật nổi tiếng cùng đại nhân vật đến từ các nơi của tiên giới, đều dự thính trong đó. Trong đó không thiếu đại nhân vật cấp bậc tiên quân. Mà ở trên kính hồ nơi xa, thì đứng sừng sững một tòa đàn tràng thật lớn phạm vi chừng nghìn trượng. Thời gian hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa, quần sáng màu võ quốc chiếu vào trên kính hồ, nổi lên hào quang dâng trào như thiêu đốt. Tô Dịch và Phương Hàn ở dưới Phó Vân Trung vị tiên quân này dẫn dắt, thông suốt xuyên qua từng tầng phòng tuyến, đi tới bên kính hồ. Đáng tiếc, chúng ta đã tới muộn, một lần kính hồ tiên hội này đã tiếp cận Vĩ Thanh, sắp hạ màn. Phó Vân Trung có chút tiếc nuối nói, sau đó, hắn cười cười, chẳng qua, cũng không tính quá muộn, kế tiếp sắp tiến hành đó là một trận quyết đấu cuối cùng. Cũng là một trận chiến được chờ mong nhất kính hồ tiên hội lần này. Hai bên đối chiến, phân biệt là Thang Vị Hàn đứng đầu vũ cảnh tiên bản, cùng với Mạnh Tâm Quan hạng hai vũ cảnh tiên bản. Tô Dịch gật gật đầu, tùy tay lấy ra ghế mây, ngồi xuống, căn bản không cần Phó Vân Trung giới thiệu, lúc này bên kính hồ, khắp nơi đều đang nghị luận trận quyết đấu có 102 sắp trình diễn này. Thang Vị Hàn, đến từ cổ tộc Thang Thị, đây là một tộc đàn vô cùng cổ xưa, sớm từ trước thời đại tiên vẫn, đã là thế lực cấp tiên vương danh chấn tiên giới. Thậm chí, đồn đại tổ tiên của nó từng xuất hiện một vị tồn tại thông thiên bước lên đỉnh tiên đạo, mà ở trên đời hiện nay, thế lực của cổ tộc Thang Thị, đủ có thể sánh vai với Thái Thanh Giáo, Liên Hoa tự đầu sỏ như vậy. Mà Thang Vị Hàn, đó là nhân tài kiệt xuất trong vũ cảnh tiên nhân của cổ tộc Thang Thị, một tuyệt thế yêu nghiệt ở tiên giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn tu hành đến nay chỉ trăm năm, một đường hát vang tiếng mạnh, tài tình kinh diễm, đủ có thể vang dội cổ kim. Mạnh Tâm Quan, tương tự cũng là tuyệt thế thiên kiêu, sư thừa Thanh Nhai Thư Viện, một trong ba đại thế lực nho đạo tiên giới, đứng đầu nho môn bát tú. Hôm nay trên kính hồ tiên hội, vô luận là Thang Vị Hàn hay là Mạnh Tâm Quan, đều một đường qua ải chém tướng, trấn áp một rồi lại một đại địch, khó thua một lần. Mà bây giờ, ở giữa hai vị yêu nghiệt không ai bì được này, sắp triển khai đọ sức cuối cùng, tự nhiên dẫn phát toàn trường chú ý, các loại thanh âm nghị luận càng không dứt bên tai. Trong lời nói, tràn đầy tôn sùng cùng tán thưởng đối với hai người này. Một vị tiên quân càng phát ra cảm khái, nói, Thang Vị Hàn kẻ này, có tư thái tiên vương. Giống như chúng ta những lão gia hỏa này, lúc trước ở cấp bậc vũ cảnh, sợ là không ai có thể so sánh với hai người Thang Vị Hàn, Mạnh Tâm Quan, Giang Sơn lớn sinh ra người tài, thế hệ sau mạnh hơn thế hệ trước, trước mắt tiên giới này, đang lúc thịnh thế vạn cổ chưa từng có, thiên hạ về sau, nhất định là thiên hạ của các thiên chi kiêu tử này. Rất nhiều lão quái vật đều đang thổn thức cùng cảm khái. Phương Hàn nghe mà tâm tình dâng trào, nhiệt huyết sôi sục, trong ánh mắt cuột cường mà kiệt ngạo kia tràn đầy khát khao, thiếu niên khẽ nói, cũng không biết hai người kia rốt cuộc có được phong thái cỡ nào, vậy mà lại làm người ta tôn sùng như vậy. Phó Vân Trung đứng ở một bên, nghe vậy không khỏi cười nói, bọn họ quả thật là tuyệt thế yêu nghiệt hàng đầu thế gian, nhưng, hắn không lộ dấu vết nhìn Tô Dịch nằm ở ghế mây một cái, lúc này mới nói, cũng không cần bởi vậy mà mù quáng tôn sùng bọn họ, hắn thầm nghĩ, vì kia bên cạnh tiểu tử ngươi, mới là tồn tại sâu không lường được nhất, động cái có thể thoải mái trấn áp chém giết Hoa Tinh Trần nhân vật bực này. Nếu luận thân phận, thì so với Thang Vị Hàn, Mạnh Tâm Quan kia càng thần bí hơn xa. Ít nhất, hai người đó trước mắt còn chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng với nhân vật tiên quân, càng miễn bàn đi nâng cốc nói chuyện vui vẻ với một đám tiên quân. Trái lại Tô Dịch, đừng nói cái khác, có thể khiến mình nhân vật tiên quân như vậy làm bạn ở một bên, nào phải Thang Vị Hàn, Mạnh Tâm Quan kia có thể so sánh. Một cái vũ cảnh tiên bản, quả thực không có khả năng đại biểu chiến lực mạnh nhất cấp bậc vũ cảnh toàn bộ tiên giới. Tô Dịch mở miệng nói, chẳng qua, kẻ có thể chen thân hạng nhất, hạng hai, tất nhiên đều không phải hạng người tầm thường. Đang nói chuyện với nhau, ở đây đột nhiên vang lên một đợt tiếng hoan hô như rung trời, một trận quyết đấu cuối cùng vạn người chờ mong này rốt cuộc sắp trình diễn. Chỉ thấy hai bóng người đã xuất hiện ở trong tòa đàn tràng kia trung ương kính hồ. Một kẻ mặc áo bào ngọc, mái tóc dài thả xuống bên lưng, khuôn mặt tuấn tú, tư thái rồng phượng, phong thái bừng sáng. Một người khác mặc nho bào, phong tư trác tuyệt, lưng đeo một cây thước ngọc, áo bào tung bay, phong độ tiêu sái, chính là Thang Vị Hàn cùng Mạnh Tâm Quan. Theo hai người xuất hiện, cũng lập tức trở thành tiêu điểm toàn trường chú ý, hai người này, quả thực rất không tầm thường. Chương 3460, cùng cỡ nào chứ, hai, Tô Dịch nhẹ nhàng nói, một kẻ tu luyện là hỗn động linh hư kinh của Thang gia, trời sinh, ngũ uẩn chi thể, một thân khí tức cô động như thực, viên mãn không sơ hở, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh có thể bước lên chứng đạo hư cảnh, xây dựng thành nền tảng chân tiên. Một kẻ khác tu luyện là Thương Hải Kinh, một trong bốn bộ cổ kinh của Thanh Nhai Thư Viện, một thân khí tức mênh mông như biển, đã tới trình độ đại tượng vô hình, thực sự không tồi. Tô Dịch rất kinh ngạc. Thật sự nhìn thấy Thang Vị Hàng cùng Mạnh Tâm Quan, hắn mới phát hiện, hai tuyệt thế kỳ tài có thể xưng yêu nghiệt này, quả thực có nội tình đủ để kinh diễm thiên hạ. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này căn bản không lo không thể chứng đạo tiên vương cảnh, thành tựu về sau không thể hạn lượng. Xem ra, sau khi trải qua thời đại tiên vẫn dài đằng đẵng, theo tiên giới hiện nay bước vào một hồi hoàng kim thịnh thế, thế gian này cũng theo đó toát ra một đám nhân vật mang đại khí vận. Tô Dịch thầm nghĩ. Loạn thế xuất kiêu hùng, thịnh thế xuất anh hào. Tô đạo hữu nhãn lực thật tốt. Phó Vân Trung kinh ngạc than thở, hắn đường đường tiên quân, cũng chưa thể nhìn ra bí pháp Thang Vị Hàng cùng Mạnh Tâm Quan tu luyện. Nhưng Tô Dịch lại thuận miệng vạch trần công pháp, khí tức cùng nội tình của hai người này. Tô Dịch cười cười, chưa giải thích. Lúc này, trên vị trí chỗ cao nhất của nơi xem lễ kia, một ông lão áo bào xám tóc trắng xóa đứng dậy, mỉm cười mở miệng, hai vị tiểu hữu, quyết đấu có thể bắt đầu rồi. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Ông lão áo bào xám này, chính là một vị trưởng lão của tiên giới thần cơ các, lão tên Sở Bạch Thiềm, thực lực sâu không lường được, địa vị cao cả. Theo tiếng của lão vang lên, tiếng nghị luận ở toàn trường biến mất, mọi người đều dừng nói chuyện, nín thở tập trung tinh thần, nhìn về phía trên tòa đàn tràng kia trung ương kính hồ. Sau một trận chiến này, lần kính hồ tiên hội này sẽ kết thúc. Rốt cuộc ai có thể trở thành người thắng cuối cùng? Mọi người đều đang chờ mong. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, khoan đã, một bóng người đột nhiên lao ra, bay tới phía trên kính hồ. Đây là một nam tử áo bào đen, đầu tóc rối bời. Khuôn mặt lạnh lùng như đá, cả người tràn ngập một luồng khí tức sát khí lạnh lẽo kinh thiên. Giống như một nhân vật hung ác tuyệt thế từ trong núi thay biển máu giết ra. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh, nhếch miệng cười, nói, kính hồ tiên hội này, sao có thể thiếu Lệ Phong Hàn ta? Toàn trường xôn xao, đều ồ lên, nhưng lại không ai biết, lai lịch nam tử áo bào đen tự xưng Lệ Phong Hàn kia, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe nói. Chỉ có Tô Dịch ngồi ở ghế mây nhíu mày. Nhìn chằm chằm nam tử áo bào đen kia, ánh mắt nổi lên hào quang không tên. Tiểu bối, mau mau tránh ra, đừng phá hư quy củ, nếu không, không thể tha cho ngươi. Một vị đại nhân vật tiên quân trầm giọng mở miệng, Lễ Phong Hàn khoanh hai tay trước ngực, thản nhiên nói, lão gia hỏa, chú ý lời nói của ngươi, theo quy củ kính hồ tiên hội này, phàm là nhân vật tu vi ở dưới hư cảnh, đều có tư cách khởi xướng khiêu chiến, đúng không? Lời này vừa nói ra. Mọi người nhìn nhau. Trưởng lão thần cơ các Sở Bạch Thiềm nói, quả thực có quy củ này, chẳng qua, các hạ đã tới muộn, một hồi quyết đấu cuối cùng này đã sắp bắt đầu, Lệ Phong Hàn cực kỳ cường thế ngắt lời nói, đối chiến còn chưa bắt đầu, không muộn một chút nào, hắn đứng trên không trung, dáng vẻ cường thế bá đạo, khiến rất nhiều đại nhân vật tiên quân ở đây đều rất không thoải mái. Nhưng có lẽ chính bởi vì Lệ Phong Hàn không sợ hãi, ngược lại làm người ta không dám xem nhẹ, mỗi người đều đang cân nhắc. Kẻ lai lịch xa lạ này, rốt cuộc lấy đâu ra tự tin, dám ở lúc này chạy ra khởi xướng khiêu chiến. Đây rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, mà không phải cử chỉ lấy lòng mọi người. Các hạ muốn khiêu chiến ai? Trên đàn tràng, Thang Vị Hàn đột nhiên mở miệng, người đã có gan đứng ra, ta cùng Mạnh Tâm Quan vô luận là ai, đều sẽ đáp ứng khiêu chiến của ngươi. Mạnh Tâm Quan mỉm cười, nói, không sai. Lễ Phong Hàn nhảy tới trong tòa đàn tràng kia, ánh mắt hắn nhìn quanh. Nhếch miệng cười, nâng lên ngón cái tay phải, chỉ vào mũi mình, nói, ta muốn đánh 10 tên. Thanh âm truyền khắp thiên địa. Toàn trường yên tĩnh, nhất thời sôi trào. Gã này, quả thực quá cuồng rồi, hắn rốt cuộc là ai, lấy đâu ra tự tin dám kêu gào như thế. Đánh 10 tên. Hắn đây là rõ ràng không mang Thang Vị Hàn cùng Mạnh Tâm Quan đặt ở trong mắt nha. Mọi người nghị luận, đều rất tức giận. Nguyên nhân chính là... Lễ Phong Hàn này quá cuồng rồi. Các nhân vật tiên quân kia đều không khỏi bị chọc tức quá mà cười. Chưa nghe hiểu sao? Vậy ta liền lặp lại lần nữa, nhân vật xếp trong 10 hạng đầu vũ cảnh tiên bản, đều cùng lên đi. Lễ Phong Hàn giọng điệu lạnh nhạt mở miệng, nếu ta thua, các cổ tự sát ngay tại chỗ. Nhưng nếu ta thắng, hắn nụ cười đầy mặt, nói từng chữ một, ta cũng không giết người, chỉ cần các bại tướng dưới tay kia gọi ta một tiếng gia, ông, là được. Một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, đoạn lời nói cuồng vọng tự đại này khiến toàn trường xôn xao, mỗi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Sở Bạch Thiềm thân là chủ nhà, sắc mặt cũng âm trầm xuống,